Chương 2100, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này sao có thể? Làm sao có thể Hiền Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử một đôi lão mục đích, đều nhanh trừng thành mắt ếch, không thể tin sau khi, càng là tim như bị đao cắt. Đối bọn hắn mà nói, còn lại hai tên tham gia huyền thực thi đấu môn đồ chết thì chết, sau đó ngàn năm có là cơ hội lại bồi dưỡng người mới. Thế nhưng là, Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân khác biệt a. Cái này hai tên nhân tài mới nổi, đối Dược Thần Tông cùng Thiên Phù Tông mà nói, đều là hiếm có nhân tài. Người tài giỏi như thế, trăm ngàn năm cũng hiếm thấy ra một cái, cũng không phải chỉ dựa vào đắp lên tư nguyên liền có thể bưng ra đến nhân vật. Tông môn nguyên bản còn dự định, lại để cho hai người bọn họ lắng động lịch luyện cái 1-2 ngàn năm, đợi đến lần tiếp theo, hoặc là hạ giới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời điểm, để bọn hắn làm Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông số một hạt giống người thi đấu, vì tông môn đoạt được huyền đan, huyền phù thi đấu hạng chi quan, rực rỡ hào quang đâu. Ai có thể nghĩ, hai người này cứ như vậy bị thần thân giết chết. Mấu chốt là, bọn họ chết biệt khuất a, rõ ràng có thể lập tức vứt bỏ thi đấu, bảo toàn tánh mạng, có thể khi đó Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân cũng không biết chúng cái gì tà, chết khuyên không nghe. Tại sao có thể như vậy? Thần thân tiểu xúc sinh này, đến cùng đối Bành Thu Sơn, Vương Dịch Vân, làm cái gì? Hơi sự tình tỉnh táo lại về sau, Hiền Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử không hẹn mà cùng ý thức được cái vấn đề chỗ. Nhưng chân chính chỗ khó ở chỗ, bằng bọn họ lịch duyệt cùng nhãn lực, đều không thể nhìn ra mới đấu hồn chiến dịch bên trong, thần thân đến tột cùng thi triển như thế nào thủ đoạn. Cùng lúc đó, rất nhiều xem thi đấu đám người cũng chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nguyên một đám tán thưởng không thôi. Chậc chậc chậc, thật đáng sợ, Thanh Vân Tông thần thân, tại thần hồn phương diện quả thực cũng là cái yêu nghiệt đồng dạng tồn tại a. Không phải sao, thiếu niên này trước có tại đan thi đấu trong lúc đó khuất nhục quần hùng hành động vĩ đại, mới, lại tại huyền thực chiến dịch bên trong dây bại địch tay. Muốn không phải thiên su cầm đất tranh bá thi đấu giám sát hệ thống vô cùng tinh chuẩn nói, ta đều muốn hoài nghi, cái này thần thân có phải hay không là hất lên một bộ thiếu niên túi ra vạn năm lão quái. Theo ta thấy, liền xem như tam tông thất môn nhất Việt trong đất thiên tôn các đại năng, đơn thuần thần hồn chi lực mà nói, cũng chưa chắc có thể ra phải đi. Đến tận đây, tất cả xem thi đấu người đều đã đem thần thân mang lên có thể cùng thiên tôn thần hồn cùng so sánh cấp độ. Bởi vì bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, sau trận này thần hồn quyết đấu, cùng đan thi đấu thời điểm có thể có khác biệt lớn. Hồi tưởng đan thi đấu hậu kỳ, thần thân tuy nhiên cũng xử lý những cái kia địa cảnh nhất tinh, thần hồn cường độ có thể so với nhất tinh huyền tôn, thậm chí nhất tinh huyền tôn đỉnh phong người thi đấu, có thể những người kia trước đây dù sao luyện qua đan, thần hồn chi lực hao tổn cực lớn. Mà trước mắt trận này đấu hồn chi chiến, Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân là tại tự thân thần hồn chi lực đang lúc sung mãn lúc, bị xử lý. Trong lúc nhất thời, mọi người ào ào suy đoán, thiếu niên áo trắng kia hồn tu cảnh giới, đến cùng mạnh đến cái gì tầng thứ. Còn có hắn thần hồn khôi phục tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ, chỉ là địa giai Thanh Vân Tông, lại tàng có cao phẩm cấp hồn kỹ hay sao? Bổn tọa quả nhiên không có nhìn nhầm, cái này thần thân, giấu quá nhiều bí mật. Chỉ là hắn cái này không gì sánh kịp thần hồn chi lực, liền đủ để ngạo thế toàn bộ tu giới người đồng lứa. Thậm chí, liền tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất thế hệ trước cường giả, đều chưa có thể bằng người a. Chân tướng sớm một ngày gặp hắn một chút vị sư tôn kia, có thể điều giáo ra như thế kinh tài diễm diễm đệ tử, cái kia làm sư phụ, lại đem mạnh đến loại nào tình trạng. Âu Dương Na già đôi mắt đẹp nhẹ híp mắt, trong lòng không được may mắn, trước đây không có bị tiểu tử kia hốt xu từ bỏ kết minh ý nguyện. Nếu không, như thế một cái cường lực minh hữu, chẳng lẽ không phải bỏ lỡ cơ hội. Sau đó, Hàn Thiên Tôn giả thần hồn thầm động, lặng yên truyền âm, Thải Nguyệt, ngươi nếu thật có thể cùng thần thân kết làm liền cành, vì mẫu có thể không phản đối u. Ách a, mẫu thân đại nhân ngài nói cái gì đó? Hạ Thải Nguyệt bị đối phương thình lình một câu kinh hãi nhảy một cái, nhưng không thể phủ nhận là, nghe Âu Dương Na già nói, thiếu nữ này từ trước đến nay cao ngạo nội tâm, còn thật có chút dị động. Bất quá, loại này dị động cũng gần như chỉ ở nháy mắt, liền bị nàng lý trí đè lại một bậc thần thân hắn. Dù sao cũng là trước cùng phan hợp, cái kia, nghe được nữ nhi truyền âm về sau, Âu Dương Na già môi đỏ khẽ nhếch, cười nói, ha ha ha, ta ngốc hài tử. Thế đạo này ưu tú nam tử tam thê tứ thiếp, không phải lại tầm thường bất quá sự tình. Huống hồ, Phan Hợp tuy nhiên tại phương diện nào đó nhanh ngươi một bước, nhưng luận xuất sinh hình dạng, tu vi địa vị, ngươi một điểm nào không mạnh bằng nàng. Ngươi yên tâm, có vì mẫu tại, thần thân chính thất thê vị đưa nhất định là ngươi. Ai nha, mẫu thân đại nhân ngài, ngài nói đi nơi nào. Ta là chắc chắn sẽ không cùng hắn nữ nhân cùng hưởng một người nam nhân, tuyệt đối sẽ không. Ngoài miệng cự tuyệt kiên quyết, có thể giờ phút này Hạ Thải Nguyệt, không ngờ hiếm thấy mặt đỏ gò má. Nàng tâm tư, cũng không nhịn được tung bay hồi âm minh đạo lúc cùng thần thân đủ loại, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nói có hy vọng đi, mặc cho chính mình khi đó đủ kiểu dẫn dụ, thần thân cũng là bất vi sở động, thậm chí còn trêu đùa nàng một lần lại một lần. Nhưng muốn nói hoàn toàn không có cảm giác, tại quỷ vương đột kích thời điểm, thiếu niên này lại thật sự rõ ràng đã cứu chính mình. Tại Hạ Thải Nguyệt muốn đến, thần thân đã có một vị thiên tôn cấp sư tôn, nếu như căn bản không quan tâm chính mình, hoặc là chán ghét chính mình nói, hắn hoàn toàn có thể bỏ xuống nàng, chính mình chạy đi là được. Cực Hàn Thiên Tông tuy mạnh, có thể cái này mạnh định nghĩa, đối có thiên tôn trông nom nhân vật mà nói, cũng thì có chuyện như vậy. Bên này, Hạ Thải Nguyệt nội tâm là đủ kiểu xoắn xuýt. Bên kia, Phan Hợp tình cảm nhưng là đơn thuần nhiều, nàng là chân tâm thực ý vì thần thân cảm thấy cao hứng. Đến mức hai người trước đây mập mờ, cùng sau này quan hệ như thế nào, sớm tại thần thân rời đi thời điểm, nàng cũng đã đem chính mình tâm cho phong bế. Mở ra phong bế chìa khóa, chỉ ở thiếu niên áo trắng kia trong tay. Nếu như đối phương không biểu lộ thái độ, Phan Hợp liền dự định một đời một kiếp đem phần này cảm tình chôn giấu đáy lòng, dù là chỉ là ngẫu nhiên đem phần này ái mộ chi tình bưng ra đến, nhẹ ngửi một phen, nàng cũng tại nguyện là đủ. Hi hi, hi hi hi hi, ta liền biết thần thân ca ca hay nhất. So với Phan Hợp, như tiểu lộ giờ phút này nhảy cẫng chi tình đều viết lên mặt. Một bên, Kim Hoa Thánh Nữ đầy mặt bất đắc dĩ lắc đầu, không nhẹ không nặng đạn một chút thiếu nữ chán nhi, ngươi nha, có thể hay không khác đắc ý như vậy vong hình. Ngươi thì vì ngươi thần thân ca ca vui vẻ, thì không vì vi sư tông môn suy nghĩ a. Cái này cao hứng bừng bừng, sợ hiển thánh dạng cùng tả trưởng xử đối chúng ta hận ý còn chưa đủ sâu a. Như tiểu lộ xoa xoa trơn bóng trắng nõn chán, không tim không phổi nói, hi hi ha ha, sư tôn ngài mới sẽ không sợ bọn họ đâu. Nếu như cái kia hai cái xấu lão đầu thực có can đảm gây sự đến cửa, sư tôn bằng vào phúc địa động thiên chi lực, lấy bại một lần hai cũng là dễ dàng đi. Chương 2101, trò vui vừa mới bắt đầu. Hừ hừ, người còn biết phi sư toàn bộ chiến lực, phải dựa vào tông môn phúc địa động thiên mới có thể phát huy ra a. Có thể nơi đây, cùng ta Vạn Hoa Tông phúc địa động thiên cách xa nhau đâu chỉ 1 triệu dặm. Kim Hoa Thánh Nữ lật qua mí mắt, giống như quái giống như giận chừng như tiểu lộ liếc một chút, giống là nói, người muốn là lại như thế không kiêng nể gì cả kéo cửu hận, coi chừng thật chọc giận cái kia hai cái lão giả điên. Để hai người bọn họ không tiếc phá hư thi đấu quy, cũng muốn tại sao trận đấu trên đường về đối chúng ta hạ tử thủ nha. Lúc này, sau như tiểu lộ càng có thể kéo cừu hận nhân vật xuất hiện. Chỉ gặp thần thân hai mắt nhìn gần hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử, gần từng chữ một, hai vị đừng nhụt chí, đằng sau còn có rất nhiều biến cố. Các ngươi muốn là còn muốn phái người chịu chết, phải nắm chặt thời gian lập trình tự. Giữa chúng ta trò vui, vừa mới bắt đầu, cái này, đáng giết ngàn đao tiểu tặc. Hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử nghe vậy, song song chướng mục đích chống ngực, lửa giận bừng bừng. Đám người càng là một sôi lại sôi, ta thiên, thần thân lời nói này, là muốn cùng trời phù, dược thần hai tông ăn thua đủ tiết tấu a. Cuồng, quả thực thật ngông cuồng, bất quá lấy kẻ này thần hồn mạnh, tại ngũ đại huyền phẩm thi đấu bên trong, còn thật có hắn cuồng tư bản. Ha ha, cũng là không biết dưới cơn thịnh nộ hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử, có thể hay không lại như lần trước như vậy, đối thần thân huyền thực thi đấu kỹ tiến hành nghi vấn. Theo ta thấy, hai người bọn họ thì sắp không nhịn nổi, bạo phát sắp đến a. Thế mà, rất nhiều xem thi đấu đám người lần này xem như đoán sai. Hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử bất luận như thế nào tức giận, cũng không có giống như đan thi đấu thời kỳ như vậy, đi nghi vấn thần thân phải chăng có tham gia huyền đan thi đấu hạng năng lực. Bởi vì, dập đầu đập, nhà xí ăn uế sỉ nhục, để cái này hai tên lão giả thủy chung lòng mang lo sợ. Bọn họ cũng không muốn một lời đã nói ra. Kết quả lại bên trong thiếu niên áo trắng kia yếu thế dụ địch gian kế, lại bị đối phương bắt lấy cớ, đến cái huyết thệ độc chú cái gì. Không thể không nói, hai cái này vị so thiên tôn đại năng, bây giờ đều đã bị thần thân giảo hoạt giảo quyệt lưu lại tâm lý. Thằng nhãi con, huyền phẩm thi đấu bản tôn liền mặc cho ngươi kiêu hoành. Đợi đến quần anh cướp cờ thời gian chiến tranh, ta tông nội môn đồ, chắc chắn sẽ đưa ngươi rút gân lột ra. Coi như ngươi không dám tham gia quần anh cướp cờ chiến, đợi thiên su bảng biến cố kết thúc. Bản tôn cũng sẽ đích thân xuất thủ, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lúc này, hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử tâm tư lại lần nữa tương tự kinh người. Hiện tại, bọn họ đánh giết thần thân ý đồ, đã không đơn thuần là vì thiết thư phấn. Thiếu niên áo trắng kia đan, ăn hai thi đấu mà biểu hiện ra cường hãn hồn lực, đã uy hiếp được thiên phù tông, dược thần tông đệ tử ở phương diện này thống trị địa vị. Nếu như có thể ép hắn lập xuống chiến nô khế ước, đời đời kiếp kiếp vì tông môn của mình hiệu lực coi như bỏ qua. Nếu như không thể, vậy liền lập trảm vô xá, tuyệt không lại cho hắn một phân một hào trưởng thành không gian. A, hai cái này lão già kia ngược lại là học tinh, ca đều như thế tướng kích, hai người bọn họ lại vẫn có thể nhịn được không đâm lấy. Thần Thân bĩu môi, dứt khoát trọng chỉnh trạng thái, đem chú ý lực dẫn hồi chế biến thức ăn huyền thực phía trên. Hắn hiện tại cử chỉ, đúng vậy lại như vừa mới bắt đầu thi đấu lúc như vậy cả lơ phất phơ. Toàn lực hành động phía dưới, thiếu niên mặc áo trắng này dường như sinh ra ba đầu sáu tay, chế biến thức ăn huyền thực công tác chuẩn bị nhanh mà vững vàng tiến hành. Ta đi, cái này, gia hỏa này làm ra dáng, sẽ không phải chân thân kiêm huyền thực chi năng a. Cô, nếu là thật, vậy liền thật đáng sợ. Đại tai biến về sau ba đã qua vạn năm, còn chưa từng nghe nói có ai có thể đồng thời tinh thông huyền đan, huyền thực, huyền phù ba loại huyền chức kỹ pháp. Huống chi lấy niên kỷ của hắn, coi như đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu tập huyền đan, huyền thực, huyền phù kỹ pháp, cũng không có khả năng trưởng thành đến tình cảnh như thế a. Bổn tọa hiện tại ngược lại là có thể nghĩ rõ ràng, vì sao thần thân thần hồn chi lực hội như thế cường hãn. Ở trên trời trụ cột giải đấu lớn chính thức mở ra trước, rất nhiều xem thi đấu người trong dự đoán xem chút, làm tập trung ở tam tông thất môn nhất tuyệt địa những thiên tài kia trên thân. Nào ngờ, giải đấu lớn cùng một chỗ, hấp dẫn nhất nhãn cầu, lại là cái kia lấy địa giai tông môn chi thế, vượt cấp dự thi Thanh Vân Tông thần thân. Ước chừng hai sau ba canh giờ, hô, thần thân mở đắp che lô, một trận huyền thực đặc hữu nhiều thơm nhất thời phun tràn toàn trường. Thiếu niên khóe miệng dương nhẹ lấy, hướng cái kia thân là chủ phán quan không duyên đại sư ôm một cái quyền, đạo thứ nhất huyền thực đã thành, còn mời chủ phán quan nghiệm một nghiệm ta tuyết này hưu long canh thang. Tê thành, thành, nhanh như vậy, mà lại hắn chế biến thức ăn ra, vẫn là linh giai trung phẩm tuyết hưu long canh thang. Mấu chốt là, con hàng này chế biến thức ăn huyền thực chỗ dùng công cụ, vẫn là theo cái tông lão ra ăn mày cái kia đổi lấy phá nồi tàn nhận a. Phải biết, cho dù là linh giai trung phẩm huyền thực, bắt đầu thi đấu đến bây giờ 4-5 canh giờ đi qua, 1.300 đến tên người thi đấu bên trong, cũng chưa từng có một người nấu thành. Xem thi đấu đám người cùng nhau chấn ngạc sau khi, thân là chủ phán quan không duyên đã trên mặt từ cười tiến lên, miệng bên trong ngâm sướng một câu rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu về sau, liền lấy ra thìa nhặt lên tuyết hưu long canh thang nước, chậm rãi mút tận. Lão hòa thượng hơi mỏng môi khẽ nhúc nhích vài cái về sau, nhẹ nhàng đóng lại hai mắt thình lình trợn lên, không tệ không tệ, cái này thật là linh giai trung phẩm tuyết hưu long canh thang. Thanh Vân Tông, kế 500 điểm, hoa, thật sự là linh giai trung phẩm huyền thực. Mà lại cái kia thần thân dùng cái này phá nổi nát lưỡi đao đều có thể chế biến thức ăn mà ra, thời gian sử dụng còn rất ngắn. Theo ta thấy, hắn hoặc là vận khí bạo dạp, hoặc là... thì khẳng định là linh cảnh thượng phẩm huyền thực đại sư. Tại tu giới, linh cảnh huyền chức người được tôn vị đại sư, địa cảnh là tông sư, thiên cảnh là thiên sư. So với huyền binh, huyền đan, huyền phù mà nói, huyền thực một đạo, căn bản cũng không có thiên sư tồn tại, thì liền địa cảnh tông sư đều số lượng không nhiều. Mà lại đều không ngoại lệ đều là tuổi tác tại 50 cái vòng cấp trở lên. Giống thần thân loại này, 18 cái vòng cấp phía dưới thượng phẩm huyền thực đại sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thu thập xong sạp hàng, thần thân tiếp tục công việc lu bù lên. Sau đó, cách mỗi 2-3 canh giờ, thiếu niên này liền có thể chế biến thức ăn ra một vị linh giai trung phẩm huyền thực, lại không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Dần dần, xem thi đấu đám người theo ban đầu chấn kinh, càng về sau tập mãi thành thói quen, đều đã gần như chết lặng. Chậc chậc, dựa theo này trước kia, lần này huyền thực thi đấu hạng thứ nhất chi tôn, 89 phần 10 cũng muốn rơi vào Thanh Vân Tông túi đi. Không phải sao, thần thân cái này chế biến thức ăn linh giai trung phẩm huyền thực tốc độ thật sự là quá yêu nghiệt, mà lại huyền hồn chi lực dường như sâu không thấy đáy. Cho dù có người thi đấu có thể sử dụng 1-2 ngày thời gian, nấu ra một vị linh giai thượng phẩm huyền thực, kiếm lấy tích phân lượng sở cũng khó vượt qua thần thân. Huống hồ, Thanh Vân Tông người thi đấu, cũng không chỉ thần thân một người a. Cái kia mỹ nữ đầu bếp từ đầu đến giờ, thận trọng từng bước, từng khúc tinh diệu, đại thành đều có thể. Nàng nếu thật có thể chế biến thức ăn ra một vị địa giai hạ phẩm huyền thực, Thanh Vân Tông tại cái kia thi đấu hạng lĩnh quân địa vị liền lại khó dao động. Chương 2102, Long Phượng Du Thiên Tô. Thần thân liên tiếp nhiều lần chế biến thức ăn ra linh giai trung phẩm huyền thực, mà lại thời gian sử dụng cực ít, xác suất thành công cực cao. Thiên Phù Tông thần phù thất thiếu một trong Tề Dự Tu cùng Đoan Mục Tinh Diệu thấy thế, đều là một bộ không cam lòng sắc mặt, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a a a. Hắn thần thân có tài đức gì, lại trừ người mang địa cảnh đan sư kỹ pháp bên ngoài, còn tinh thông huyền thực một đạo. Thì liền huyền phù phương diện tạo nghệ, gia hỏa này cũng có chút không tầm thường. Trước mắt sự thật, để cái này hai tên Thiên Phù Tông Thiên Chi Kiêu Tử áp lực tỏa ra. Đang lúc này, hồng hộc xoẹt, một đạo hình như long phượng huyền thực linh uẩn quan bay đến chân trời, cho đến trèo cao 100 trượng mới chậm chậm tiêu tan nhạt. Chỉ một thoáng, ăn thơm chi khí pha trộn mà ra, thiêu động mỗi một tên xem thi đấu người vị giác. Ừm, cái này ăn thơm là, Long Phượng Du Thiên Tô, nguyên bản hai mắt nhẹ minh, hư không nhập định không duyên đại sư bỗng nhiên giật mình. Còn lại xem thi đấu đám người cũng đều bị cái này bất chợt tới dị biến cho chấn trụ, mới cái kia hai đạo Long Phượng hình bóng, gần như ngưng thực. Không phải sao, ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế hỏa hầu Long Phượng Du Thiên Tô. A, à, luyện ra đạo này huyền thực, lại là vị kia Thanh Vân Tông mỹ nữ đầu bếp. Giờ phút này, Linh Nhi đối với giữa không trung lão hòa thượng khiêm không sai thi lễ, Thanh Vân Tông Miêu Linh, chế biến thức ăn Long Phượng Du Thiên Tô đã thành, làm phiền chủ phán quan một nghiệp. Không duyên đại sư tay áo bãi xuống, nắm lên long cốt thạch tủy đũa liền nhào tới, thì liền hắn ngâm sướng cái kia rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu châm ngôn đều viết ngoáy mang qua, rất có vài phần vội vã không nhịn nổi cảm giác. Giây lát, Diêm Hải Giao Long bên trong gan chi gân giòn mà không cương, mềm dai mà không ra, thượng dai. Cái này cửu tiêu vân bằng tước chảo liêm thịt, trước xốp giòn sau nhu, rõ ràng cam mà không ngán miệng, thượng dai. Một miệng giao vĩ vân bằng xí canh canh vào cổ họng, đem giao chi viêm thuần, phượng chi cam thanh, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lão hòa thượng này mỗi nếm một miệng, trong mắt tinh quang thì thắng một phần. Nghe nói đánh giá, lại nhìn cái này hắn càng ăn càng thơm, càng ăn càng nhanh trạng thái, không ít xem thi đấu đám người cũng nhịn không được nuốt lên nước bọt đến. Hấp lưu lưu xem ra thơm quá bộ dáng. Cái này không nói nhảm sao, ngươi sợ là còn không biết đi, không duyên đại sư là nổi danh miệng ngậm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cơ hồ kỳ trước thiên su bảng huyền thực thi đấu hạng, đều sẽ tuyển hắn làm chủ phán quan. Cho đến nay, huyền thực thi đấu trong cổ, làm cho không duyên đại sư khen không dứt miệng huyền thực, cái này chỉ sợ vẫn là đầu một lần. Không bao lâu, lão hòa thượng kia tại nếm khắp Long Phượng Du Thiên Tô thịt, canh, xương, xanh, canh mọi thứ tư vị về sau, liên tiếp nói ra ba chữ tốt, tốt, tốt, tốt. Người đạo này Long Phượng Du Thiên Tô, có thể nói nấu đến đăng phong tạo cực cấp độ. Bản tôn đời này thật cũng không thiếu phẩm ăn địa giai hạ phẩm huyền thực, nhưng có thể đạt tới như thế hỏa hầu, gần như không tồn tại. Thanh Vân Tông, lại đến 11.000 phân. Hạ định kết luận về sau, không duyên đại sư đối Miêu Linh cười nói, ha ha ha, căn cứ quy định, người tại trận đấu trong lúc đó không được ăn bất luận cái gì có tăng thêm tính đồ vật. Mắt mù khoảng cách 2 tuần kỳ hạn còn sớm. Cái này Long Phượng Du Thiên Tô nếu không có thỏa đáng phong tồn chi pháp, gác lại lâu khó tránh khỏi thương thực linh, tổn hại tư vị. Nghe đến nơi này, lại nhìn lão hòa thượng kia chật chật nhiều lần thán thần sắc, Linh Nhi ngầm hiểu, nhàn nhạt cười một tiếng, đệ tử dự định tiếp tục chế biến thức ăn huyền thực, cái này Long Phượng Du Thiên Tô liền làm phiền đại sư tiền bối thay xử trí đi. Dễ nói, ha ha ha, dễ nói. Không duyên đại sư cũng là đang đợi câu nói này, nhất thời cao hứng bừng bừng lên. Thấy thế, không ít xem thi đấu đám người lại là một hồi lâu hai mắt trợn, ta đi không phải đâu. Không duyên đại sư vậy mà cho ra 11.000 phân vượt mức phân hạng. Trừ cái đó ra, hắn chả có chút thất thố. Hỏi người thi đấu vào tay huyền thực, tại ngũ đại huyền phẩm thi đấu trong cổ, mỗi một vị chủ phán quan đều có quyền lợi căn cứ huyền phẩm ưu khuyết trình độ, gia tăng hoặc là cắt giảm cố định điểm số một thành tổng số. Liền lấy huyền thực tới nói, một vị địa giai hạ phẩm huyền thực tiêu chuẩn phân ngạch vì 10.000. Này thi đấu hạng chủ phán quan không duyên liền có thể căn cứ huyền thực ưu khuyết, gia tăng hoặc giảm bớt 1.000 điểm trong vòng được điểm số. Dưới tình huống bình thường, người thi đấu nhóm chế thành huyền phẩm về sau, chủ phán quan nhóm thường thường đều sẽ cắt giảm phân giá trị. Không có cách, ai kêu mắt người giới cao đâu. Giống Miêu Linh loại này bị gia tăng phân giá trị tình huống, kỳ trước hiếm thấy. Cũng chỉ có Dược Thần Tông, Thiên Phù Tông, Tuyệt Binh Tông hạt giống người thi đấu nhóm, ngẫu nhiên có thể thu được tích phân tăng cầm. Mà bây giờ, một cái theo địa giai trong tông môn đi ra, không lộ ra ngoài nữ tử, có thể đến vinh hạnh đặc biệt này. Cũng khó trách một đám xem thi đấu đám người kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, đỏ mắt ghen ghét người, có thể cũng không phải số ít, hừ, nói cho cùng, cái kia Thanh Vân Tông Miêu Linh chế biến thức ăn mà ra, chỉ là một vị địa giai hạ phẩm huyền thực A. Thành tích này ở trên trời trụ cột bảng huyền thực thi đấu trong cổ gần như không tồn tại, nhưng đối với tu giới tối cao cấp phương diện thế hệ trước huyền thực tông sư mà nói, địa giai trung phẩm, thậm chí địa giai thượng phẩm huyền thực, bọn họ cũng có thể chế biến thức ăn ra. Lấy không duyên đại sư chi tôn, làm sao đến mức này? Cái này lão lừa chọc, sẽ không phải là nhìn con gái người ta dung mạo xinh đẹp, động phàm tâm A. Một tên thiên cấp phía trên tông trưởng lão tức giận bất bình. Bởi vì ngay tại Miêu Linh nấu ra Long Phượng Du Thiên Tô trước đó không lâu, hắn đệ tử vừa mới nấu ra một vị linh giai hạ phẩm huyền thực về sau, lại bị không duyên đại sư bình một cái ngắn gọn nát chữ. Sau đó, lại tại cái kia đến tích phân trên cơ sở, đập giảm tên kia người thi đấu một thành điểm số. Vì thế, cái này thiên cấp phía trên tông trưởng lão tâm lý chính hoa hỏa đâu. Đột ngột, Không Duyên đại sư mãnh liệt vừa quay đầu lại, nhập khẩu phun một cái, nạp. Một đạo kim sán chùm sáng thoát ra về sau, hóa thành bảy đạo cành roi, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế quất tên kia khẩu suất cuồng ngôn người mắt, miệng, mũi, mà thôi, nuốt các loại bộ. Ba, ba, ba, ba, ba. Trong lúc nhất thời, giòn vang không ngớt, bụi gai kim tiên lại chưa từng quất phá đối phương nửa phần da thịt, thì liền một chút xíu dấu đỏ cũng không từng lưu lại. Chỉ là sau một khắc, tên kia khẩu suất cuồng ngôn thiên cấp phía trên tông trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn, miệng mở rộng hợp hợp, thời gian dần qua bắt đầu ôm đầu ngồi xổm, chết thẳng cẳng đánh lăn. Bất luận hắn như thế nào động đậy, cũng là không phát ra được một chút điểm nói âm, xem trạng thái, cảm giác sợ hãi dường như sớm đã thẩm thấu tiến hắn mỗi một tấc da thịt. A Di Đà Phật, lúc này, Không Duyên đại sư tuân lệnh một câu, trên mặt vẫn như cố ý cười từ từ, vị thí chủ này cuồng ngữ nói bừa, nhục ngã Phật linh, làm trừng phạt. Yên tâm, bản tôn ra tay tự có chừng mực, hắn chỉ là ngũ giác lục thức mất hết thôi, xem như cho hắn cái giáo huấn. Đợi sau trận đấu, lão nạp tự sẽ để phục hồi như cũng như lúc ban đầu. Lời vừa nói ra, mọi người mới ào ào giật mình, đối Không Duyên đại sư lòng kính sợ càng lộ ra dày đặc, thật không hổ là hàng thật giá thật thiên tôn đại năng, tùy ý nhất kích liền có thể khống người ngũ giác lục thức. Bị Không Duyên đại sư thu thập lão gia hỏa, có thể cũng không phải hạng người vô danh. Người này là thiên cấp ẩn tinh tông tam đại thái thượng trưởng lão đứng đầu, Đoạn Tinh lão tổ. Một cái cửu tinh huyền tông đỉnh phong cấp tồn tại, lại bị Phật La Môn Không Duyên đại sư tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất đại năng, quả thật không có một cái dễ trêu. Chương 2103, lại đoạt một quan. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách cái kia Đoạn Tinh lão tổ gieo gió gặt bão, càng như thế khẩu suất cuồng ngôn. Tuy nói tại tu giới, phần lớn tu giả đối huyền thực vị đạo cũng không quá để ý, mà chính là càng để ý công hiệu, vì vậy đối với huyền thực phẩm cấp công hiệu nhìn chúng trình độ, cao hơn nhiều ăn vị bản thân. Thế nhưng là, Không Duyên thiên tôn rõ ràng là một cái dị loại. Nếu không phải là bởi vì hắn chậm chạp không cách nào từ bỏ ăn uống chi dục lời nói, bằng bát tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi, nhất định sẽ không tại bốn đại La Hán thánh tăng bên trong khuất tại vị trí cuối. Mọi người thì mới một chuyện nghị luận ầm ĩ, hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử lại không tâm tư quan tâm những thứ này, hỗn trướng a. Thanh Vân Tông làm sao trừ thần thân bên ngoài, còn có như thế một vị yêu nữ. Hai người này tất nhiên là sẽ không nghĩ tới, Miêu Linh thế nhưng là người mang thực thần huyết mạch tồn tại, theo tu vi tăng lên, huyết mạch giác tỉnh độ tăng cao, rất nhiều phương diện đều đã vô sự tự thông. Mà lại, nàng chế biến thức ăn ra huyền thực, chung quy so tầm thường huyền thực sư làm ra đến càng thêm mỹ vị, công hiệu cũng càng tinh khiết hơn, tương đương với tại cái kia huyền thực vốn có cơ sở đề cao nửa phẩm cấp, một cái cấp bậc. Nguyên nhân chính là như thế, Không Duyên đại sư nói nàng làm long phượng du long xốp giòn đã đăng phong tạo cực, có thể không mang theo mảy may hư nâng chi ý. Kể từ đó, thiên su bảng thi đấu hạng đầu danh bị bọn họ đoạt đi không nói, có thể chế biến thức ăn ra địa giai hạ phẩm huyền thực thu hoạch tích phân, cũng là khá hậu hĩnh a. Đáng chết, chiếu như thế phát triển tiếp, coi như thần thân hàng ngũ không lại tham gia thiên su bảng đến tiếp sau biến cố, đoạt được tích phân tổng số sợ cũng đầy đủ Thanh Vân Tông leo lên 99 ngày trụ cột sau mấy tên. Hiền thánh dạng khí nghiến răng, cái CMM chứ, một cái địa giai tông môn, lắc mình biến hóa liền suốt ngày cấp thượng tông, hơn nữa còn là có thể đưa thân với thiên trụ cột bảng tồn tại. Kể từ đó, ta dược thần tông cùng hắn ký kết cái kia một tờ hồn khế, thật là liền thành giấy lộn một chương. Mẹ, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng nữ tử kia chế biến thức ăn ra long phượng du thiên tô, là phù dung sớm nở tối tàn vận khí gây ra. Một bên khác, Hạ Thải Nguyệt cái kia bích như thanh ngọc trong đôi mắt, không khỏi lóe ra một đạo vẻ khẩn trương. Hừ hừ, không nghĩ tới nữ tử kia vẫn rất có năng lực mà. Vô luận Hạ Thải Nguyệt cỡ nào không muốn thừa nhận, có thể chế biến thức ăn nhượng lại Không Duyên đại sư khen không dứt miệng chi huyền thực Miêu Linh, vẫn là để nàng không tự giác sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Nếu như đối phương cùng mình hình dạng chênh lệch cực lớn coi như bỏ qua, nhưng vấn đề là vị kia mỹ nữ đầu bếp dung mạo, so với Hạ Thải Nguyệt cũng đến không chút thua kém. A, ta đang suy nghĩ gì đấy? Kim Long không được đem mình cùng Linh Nhi ngang so dựng thẳng so mấy bị về sau, cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ mới bỗng nhiên bừng tỉnh, hô thật sự là rất là kỳ lạ. Không muốn, thiên su bảng huyền thực thi đấu hạng 2 tuần thời gian, chói mắt tức thì. Để mọi người trước đó tuyệt không nghĩ đến là, theo thời gian chuyển rời, huyền thực kỹ pháp chiến đấu thi đấu hoàn toàn thành thần thân cùng Miêu Linh cá nhân xuất sắc thi đấu biểu diễn. Trước tiên nói cái kia một bộ áo trắng, cả lơ phất phơ dùng phá nổi nát lưỡi đao đến dự thi thiếu niên. Gia hỏa này thần hồn liền tựa như một cái động không đáy, đại có một loại huyền hồn chi lực lấy không hết, dùng mãi không cạn trạng thái. Hai tuần thời gian, hắn cách mỗi 3-2 canh giờ liền có thể chế biến thức ăn thành công một vị linh giai trung phẩm huyền thực, theo chưa thất bại qua dù là một lần. Tích ngày mệt mỏi xung quanh xuống tới, thần thân quả thực là nấu ra chỉnh một chút 63 vị linh giai trung phẩm huyền thực, chung vì Thanh Vân Tông kiếm được 31.500 điểm tích lũy đếm. Đến mức một vị khác một bộ váy dài che đậy thân thể, phiêu miểu thanh tú diễm giống như tiên tử Miêu Linh, kia liền càng không được. 2 tuần thời gian, thiếu nữ này chung chế biến thức ăn qua 9 vị địa giai hạ phẩm huyền thực. Tuy nói bên trong có 4 vị đều không thể viên mãn thành ăn, có thể may là như thế, Miêu Linh cũng bằng thành công ngũ vị địa giai hạ phẩm huyền thực, cho Thanh Vân Tông vơ vét đến 55.000 hơi lớn thi đấu tích phân. Cuối cùng, Thanh Vân Tông lấy 86.500 điểm tổng điểm, độc chiếm vị trí đầu. Thành tích này, so đằng sau hơn 10 tên người thi đấu điểm số chung vào một chỗ cao hơn. Thiên Xu bảng biến cố tiến hành đến hiện tại, tích phân tổng trên bảng, Thanh Vân Tông càng là xa xa dẫn trước, đem các lộ thiên cấp thượng tông, thậm chí bao gồm tam tông thất môn nhất tuyệt địa đều xa xa bỏ lại đằng sau. Sau trận đấu, thần thân ôm sắc mặt hơi tái, thể hư xương nhu Miêu Linh thân eo, trách cứ, Linh Nhi, ngươi thật sự là quá hổ nháo, làm gì liều mạng như vậy. Ngươi tuy có thực thần huyết mạch, thần hồn sự hùng hậu xa không phải cùng cảnh giới huyền thực sư có thể so sánh, nhưng lấy ngươi bây giờ cảnh giới, ngắn ngủi 2 tuần thời gian bên trong, liên tiếp chế biến thức ăn 9 vị huyền thực, thật sự là quá mức miễn cưỡng. Như không để ý thương tới thần hồn bản nguyên nhưng làm sao bây giờ? Miêu Linh miễn cưỡng gạt ra một tia yếu đuối ý cười, hi hi, Linh Nhi có thể vì thiếu ra nhiều dẫy chút tích phân, tại nguyện là đủ. Ngươi cái ngốc nha đầu, ta mỹ nữ đầu bếp nữ thần. Trong đám người, không ít các nam đệ tử nhìn thấy Miêu Linh tại thần thân trong ngực y như là chim non nép vào người dạng, trong mắt đều biến đến tinh hồng như máu, thẳng hận không thể lấy thần thân mà thay vào. Phan Hợp nhẹ nhàng bĩu một cái môi son, không nói gì im ắng, Hạ Thải Nguyệt lại là nghiêng đầu rời mắt, rất có loại nhắm mắt làm ngơ cảm giác. Như Tiểu Lộ thì là cổ linh tinh quái điểm 2 lần chính mình cái kia ngọc khiết nhọn xinh đẹp cái cằm, cười nói, hi hi ha ha, ta giống như lại nhiều một vị tẩu tẩu. À, chờ một chút, ta tại sao muốn nói lại? Đến mức Vân Cốc Tuyết nhà đầu này, mặc dù đã đến tình cảm nảy mầm tuổi tác, nhưng chẳng biết tại sao, nàng giống như đối chuyện nam nữ không có chút nào hiểu. Giờ phút này, thiếu nữ này chính vô tội nháy nháy mắt, nghi ngờ trong lòng, vì cái gì thần thân ôm chặt lấy Miêu Linh, chung quanh các nam đệ tử thì đều là một bộ đoạt vợ mối hận giống như sắc mặt. Lại nhìn Hiển Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử, cái này 2 cái lão ra hỏa mặt như đất đen, khóe mắt không ngừng co rút lấy. Hỗn trướng, thật sự là hỗn trướng Hiển Thánh Dạng khí toàn thân phát run, huyền thực thi đấu hạng, ta dược thần tông tích phân lượng lại mẹ hắn hạng chót, bị Thanh Vân Tông rơi càng ngày càng xa. Tả Trưởng Sử mi già gấp vặn, đối sau lưng Tề Dự Tu truyền âm, tiếp đó, liền nên huyền phù thi đấu hạng. Ta cảm giác thần thân tiểu xúc sinh này khẳng định cũng sẽ dự thi. Ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó cần phải toàn tâm toàn ý khắc dấu huyền phù, không cần thiết tế ra hồn quang long, trêu chọc thần thân. Nếu như cái kia tên nhóc khốn nạn chủ động tới nhiễu, ngươi mượn nhờ thần hồn thức hải sân nhà ưu thế, có thể khiêng thì khiêng. Muốn thực sự gánh không được, thì bỏ quyền nhận thua, bảo toàn tánh mạng quan trọng. Như tại trước kia, dựa vào Tề Dự Tu cao ngạo tính nết, khẳng định sẽ quật cường thanh minh một phen. Nhưng bây giờ, tôn này vì Thiên Phù Tông thần phù thất thiếu một trong tiểu thanh niên, lại không có chút nào biện hộ gật gật đầu. Dường như sợ Tề Dự Tu ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ, Tả Trưởng Sử dần dần căn dặn, nhớ kỹ bản tôn lời nói, Thanh Vân Tông người kia coi như lại ưu tú, cũng đã định trước không sống tới lần tiếp theo Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu. Người coi như là ở đây giới Thiên Xu thi đấu trong cổ ẩn núp một phen, chờ lần tiếp theo, huyền phù kỹ pháp càng có tinh tiến ngươi, đã định trước đánh đầu thắng đó. Tề Dự Tu lòng tràn đầy không cam lòng, đều bị hắn một cái cắn này răng động tác nghiền cái vỡ nát, Tả lão chi ngôn. Đệ tử sẽ làm cần tuân. Chương 2104, chưa chiến trước e sợ. Trạng vạng tối, Thải Thiên Vân Địa bên trong, hô, Miêu Linh thở dài một ngụm chọc khí, nguyên bản bởi vì hồn lực hao tổn có phần cự mà trắng bệch sắc mặt, bây giờ cũng dần dần lộ ra hồng nhuận phơn phớt. Cảm giác tốt nhiều đâu, đa tạ thiếu gia, ngốc cô nàng, cùng ta còn dùng nói tạ chữ. Thần thân tại đối phương trên chóp mũi nhẹ nhàng quét qua, trong lòng không khỏi mừng thầm, tiên thiên công tiên thiên chân nguyên, sinh sôi không ngừng, có thể khử bách bệnh, kháng thiên độc, đè xuống vạn tà, độ hư thực công hiệu quả thật không giả. Chính là bởi vì ta hiện tại huyền khí, hồn cương bên trong, hàm ẩn có tiên thiên chân nguyên, mới có thể để cho Linh Nhi tiêu hao gửi tới thương tổn thần hồn bản nguyên nhanh chóng chữa trị. Tuy nói Miêu Linh hồn lực vẫn như cũ suy yếu, nhưng thần hồn bản nguyên phương diện làm tổn thương đã khôi phục 7-8 phần. Theo thời gian chuyển rời, tiêu hao hết hồn năng tự sẽ từ từ khôi phục. Thiếu gia, Ngài tại biến cố phía trên luyện chế nhiều như vậy phần linh giai trung phẩm huyền thực, trước đó còn vì bảo vệ ta đấu với người hồn, hao tổn hồn lực cũng là cực lớn. Hiện tại, ngài lại cho ta độ hồn y thương tổn. Nói, Linh Nhi xinh đẹp trong đôi mắt liền dâng lên một tia vũ khí. Uy, ngươi cũng quá coi thường bản thiếu a. Thần thân vỗ ngực nói, luyện chế một chút trung phẩm huyền thực, lại xử lý mấy cái tam lưu huyền thực sư, đối ca tới nói căn bản cũng không tính toán sự tình. Thần thân còn thật không có khuếch đại từ, bằng vào chỉ là năm hồn tề tụ đặc hiệu, liền để hắn hồn lực số lượng dự trữ trọn vẹn tăng gấp đôi. Ngươi thì cho ta thanh thản ổn định bế quan, khác nói bừa muốn tám nghĩ. Đợi đến quần anh cướp cờ chiến bắt đầu thi đấu lúc, bản thiếu còn trông cậy vào ngươi có thể trở thành ta nhất đại trợ cánh tay đây. Nghe đến nơi này, Linh Nhi dùng lực gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh cái kia như gò núi nhỏ cao thượng phẩm linh thạch trồng chất, nói ân, thiếu gia yên tâm, Linh Nhi nhất định sẽ nỗ lực. Thần thân nhu tình cười một tiếng, nỗ lực về nỗ lực, thế nhưng đừng quá miễn cưỡng, phải biết vật cực tất phản đạo lý. Được, sau đó, thần thân chuyển con ngươi nhìn về phía Thuận lão bọn người chỗ, phát hiện cái này 2 tuần đi qua, ba người bọn hắn trước mặt linh thạch đồi cũng thấp không ít. Một bên khác, Tước Đế tận mắt nhìn thấy thần thân để thần hồn tận mệt Linh Nhi khôi phục một chút, sau lại thực hiện lời hứa, thật cho đối phương 15 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, nàng cái kia lạnh lùng như băng sắc mặt mới tính hòa hoãn chút. A ha toàn đều giải quyết, thần thân hướng vân mặt đất một nằm, thư thư phục phục chống đỡ cái lưng mỏi, ngủ khôi phục một chút, các loại hậu thiên huyền phù biến cố mở ra thời điểm, ca lại có thể lấy lớn nhất hoàn mỹ trạng thái nghênh chiến. Đến đón lấy 2 ngày thời gian, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong thần thân không chỉ có ngủ thoải mái, càng theo Linh Nhi cái kia hưởng dụng đến mấy ngừng lại huyền thực bữa ăn ngon, đừng đề cập có bao nhiêu thư thái khoái hoạt. Bất quá, đối với Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông đệ tử dự thi mà nói, 2 ngày này từng giây từng phút đều như ngồi bàn trông. Huyền thực thi đấu hạng thời khắc, thần thân đối tả trưởng sử cùng Hiển Thánh Dạng nói chuyện qua, bây giờ còn dư âm lượn quanh mà thôi. Hai vị đừng nhụt chí, đằng sau còn có rất nhiều biến cố. Các ngươi muốn là còn muốn phái người chịu chết, phải nắm chặt thời gian lập trình tự. Giữa chúng ta trò vui, vừa mới bắt đầu. Thần thân nói trò vui vừa mới bắt đầu, điều này có ý vị gì? Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông đệ tử dự thi nhóm không có khả năng nghe không rõ. So sánh với mà nói, Huyền Phù Tông nhân còn tốt, dù sao có thần phù thất thiếu một trong tề dự tu hướng phía trước đỉnh lấy, còn lại 2 tên huyền phù thi đấu hạng đám tuyển thủ tâm lý hoảng về hoảng, ngược lại cũng chưa từng loạn trận cước. Lại thêm huyền phù biến cố, cho tới nay đều là Thiên Phù Tông ôm đồm vô địch cường hạng, đời đời môn nhân rõ ràng tương truyền lòng tự tin, để tề dự tu bọn người không đến mức sợ thần như sợ hổ. Thế nhưng là, Dược Thần Tông cái kia 3 tên đệ tử dự thi liền không có như thế thành bình tĩnh. Một ngày này, Thiên Xu Trì bên cạnh, Dược Thần Tông quyền sở hữu. Một cái giữ lấy nắp nồi tiểu thanh niên không ngừng dốc hết ra lấy chân, vội vã cuống cuồng truyền âm, Trương Sư Huynh, muốn không chúng ta bắt đầu thi đấu sau. Tùy tiện khắc dấu 1-2 giấy huyền phù liền bỏ thi đấu như thế nào. Đúng vậy a Trương Sư Huynh, huyền phù biến cố nhưng không chúng ta sân nhà. Một tên khác cẩm y gấm bào tiểu thanh niên cũng mở miệng truyền âm, lấy người ta thần hồn cảnh giới, nếu là thần thân người kia coi là thật thành con chó điên, loạn cắn, chúng ta đừng mơ có ai sống. Đánh giám, trong 3 người huyền phù cảnh giới tối cao, đạt tới địa cảnh nhất tinh đỉnh phong Trương Toàn Vũ nghe vậy, không khỏi mi đầu đại nhàu, nếu như chúng ta thật làm như thế, Hiển lão bên kia, còn có thể có quả ngon để ăn sao? Cho dù có mạng sống trở lại Dược Thần Tông, chúng ta cho tông môn ném lớn như vậy mặt mũi, tuổi già cũng chỉ có tại Tư Quá Nhai làm một người chế phù nô lệ. Thế nhưng là, cái kia tốt xấu cũng có mạng sống hy vọng đúng không? Nắp nồi tiểu thanh niên dốc hết ra chân biên độ càng lớn chút, nhưng nếu như không lùi thi đấu, thần thân một khi xuất thủ, người ta đều chắc chắn phải chết. Cũng là chính là, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cẩm y gấm bào nam tử gật đầu phụ họa, dù là chúng ta tại Tư Quá Nhai mắc lừa cái vì tông môn cung cấp chế huyền phù nô lệ, cũng không phải hoàn toàn không có xoay người hy vọng a. Dù sao cũng tốt hơn một mệnh ô hô a. Nguyên bản Trương Toàn Vũ đáy lòng cũng có chút bỡ ngỡ. Chỉ là bởi vì hắn là Dược Thần Tông này giới huyền phù thi đấu hạng số 1 hạt giống tuyển thủ, tối hôm qua lại bị Hiển Thánh Dạng vừa đấm vừa xoa khuyên một lần, không tốt lâm trận lùi bước. Có thể theo thời gian chuyển rời, mắt thấy huyền phù thi đấu hạng mở ra gần ngay trước mắt, Trương Toàn Vũ thì càng phát ra khẩn trương lên. Tại cái này đường khẩu phía trên, hắn lại bị 2 người kia thay nhau khuyên bảo, giờ phút này nội tâm càng thêm đung đưa không ngừng lên, ta đến cùng nên làm cái gì? Muốn là để người ta biết, Dược Thần Tông thiên tài người thi đấu nhóm, lại bị một cái địa giai tông môn trưởng giáo chí tôn hù đến tâm hồn không còn, hoang mang lo sợ cấp độ, chắc chắn chừng rơi một chỗ con người đi. Cái kia đến, chung quy tới, ngày đó đầu trèo lên ngọn núi cao nhất lúc, một cái bẩn thỉu, lôi tha lôi thôi lưng còng lão giả không cánh mà bay. Khi hắn lăng tại Thiên Xu trì chính trên không lúc, mới mở miệng nói, khụ khụ. Trận này huyền phù biến cố, liền do, khụ khụ khụ. Liền do bản tôn đến đốc tra phán xem xét, lão nhân này sắc mặt trắng bệch, tay trái đúng là bàn tay sáu ngón, nghe hắn cái này nói một câu khục ba khục tư thế, không biết còn tưởng rằng hắn là cái quỷ bệnh lao đâu. Nhưng bây giờ, tại chỗ bất luận là lần đầu tiên đến dự thi thiên cấp tông môn, vẫn là những cái kia được phép xem thi đấu cầm đất bảng thế lực, không có người nào dám cầm lão nhân này bề ngoài nói giỡn. Từ khi ra không duyên đại sư vừa quát khiếp người hồn vết xe đổ, những cái kia phấn nộn tân nhân nhóm, cũng đều thật sự ý thức được có thể bị tuyển ra tới làm chủ phán quan đại năng, không có một cái nào là dễ trêu. Chỉ có chút hiếu kỳ hạng người khiêm tốn thỉnh giáo, dùng từ cũng đều có chút cung kính, xin hỏi. Vị tiền bối này đại năng là lai lịch gì? Hắn là tam tông thất môn nhất tuyệt địa chi nhất, sát quỷ môn võng, người xưng, võng lão. Chương 2105, trò cười. Võng lão, không tệ, lại bởi vì trời sinh sáu ngón, cũng đạn đến một tay mất hồn tuyệt mệnh cầm âm, dẫn đến vô số tu giả nghe tiếng biến sắc, cứ thế mãi, võng lão còn phải cái, lục chỉ cầm ma, ngoại hiệu. Dạng này a, lợi hại, lại không biết cái này huyền phù thi đấu hạng, vì sao chủ phán quan cũng không phải là thiên phù tông đại năng. Trước đây huyền đan biến cố chủ phán quan cũng không phải huyền linh đại lục lớn nhất quyền uy dược thần tông bên trong người, cực kỳ kỳ quái. Đây là vì tránh hiểm nghi, đằng sau huyền binh thi đấu hạng, chủ phán quan cũng sẽ không là tuyệt binh tông tiền bối. Thì ra là thế, rất nhiều xem thi đấu người nhỏ giọng nghị luận thời khắc, võng lão đã đem biến cố quy tắc trình bày hoàn tất, khụ khụ, hiện tại, dự định báo danh dự thi tông môn người thi đấu. Khụ khụ khụ, toàn bộ tiến lên, nghe lão nhân này tốn sức ho mãnh liệt âm thanh. Lại nhìn trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, thật làm cho người lo lắng hắn có thể hay không một hơi lên không nổi, trực tiếp khục chết rồi, cái kia việc vui coi như lớn. Ta nhất thời khắc, Thanh Vân Tông thần thân, báo danh dự thi, nhìn lấy thiếu niên áo trắng kia sải bước mà ra, cũng đem hắn căn kia toàn thân chạm trắng, điêu lân khắc thứ tinh nguyệt thứ lân bút hiện lên tại giám tra viên nghiệm tra phẩm giai lúc, trong đám người nhất thời bộc phát ra rối loạn tương bừng. Ha ha ha ha ha, Thanh Vân Tông thần thân quả nhiên không có làm người ta thất vọng, hắn lại tới. Đúng vậy a, lần này lại có trò vui nhưng nhìn. Cũng là không biết sau đó huyền đan, huyền thực thi đấu hướng về sau, hắn có thể hay không lại xuất lĩnh Thanh Vân Tông lực lượng mới xuất hiện, xưng bá huyền phù biến cố. Hắc hắc hắc, muốn thật sự là như thế, thiên phù tông mặt nhưng là ném quá đáng đi. Trong đám người, một cái giữ lấy đầu nhím, gầy như que củi lão giả đột nhiên thị lực ngưng tụ, a. Thần thân lấy ra dự thi phù bút, làm sao có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Một cái khác đầu đội vàng khảm ngọc vương quan, người khoác một bộ long bào lão đầu cũng mở miệng phụ họa, là gặp qua. Ở đâu gặp qua đây? A, ta nhớ tới, đây không phải lúc trước người nào tại dược thần lôi phía trên, đánh cược thua cho phù diêu tiên tử căn kia tinh nguyệt thứ lân bút sao? Không tệ không tệ, cũng là nó. Lúc trước cái kia giữ lại đầu nhím, gầy như que củi lão giả mãnh liệt vỗ đùi, chợt mi già cao lại, chỉ bất quá. Hình cũng có 9 phần tương tự, thế nhưng chi phù bút bốn phía, ẩn ẩn quấn đằng lấy khí linh. Có thể so sánh địa giai hạ phẩm tinh nguyệt thứ lân bút cường hãn mấy lần không ngừng a. Nguyên lai, cái này tiểu lão đầu tên là Phương Đoạn Sầu, chính là Phương Thiên Tông tại tự do chi thành người cầm lái. Một cái khác cùng tiếp lời ra hỏa, tên là Hiên Viên Chiến Qua, là cộng trị tự do chi thành thiên cấp thượng tông một trong Thánh Vương Tông đại biểu. Sớm tại đan thi đấu thời điểm, Phương Đoạn Sầu cùng Hiên Viên Chiến Qua liền đã nhận ra thần thân cũng là thổ long cũng là thần thân. Chỉ bất quá, khi đó trừ phù diêu tông phù diêu tiên tử bên ngoài, người khác các loại đánh nhau dược thần lôi thổ long đều không thế nào nhìn kỹ. Phương Đoạn Sầu cùng Hiên Viên Chiến Qua bọn người, mặc dù chưa từng giống thi quỷ tông Quế Vân Trạm như thế gây khó khăn đủ đường, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều tại trong ngôn ngữ, biểu lộ ra qua đối thần thân xem thường khinh mạn hình dạng. Nguyên nhân chính là như thế, tại đan thi đấu phía trên được chứng kiến thần thân lợi hại về sau, những lão gia hỏa này khỏi phải sách có bao nhiêu hối hận, sớm biết như thế. Lúc trước liền nên hướng thiếu niên này bày ra lấy lòng, bây giờ còn có thể thuận thế kết giao một phen. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không dám chủ động cùng thần thân nhận nhau, sợ đối phương còn đem chính mình năm đó khinh mạn thái độ ghi hận tại tâm, vậy coi như đưa đến phản tác dụng đi. Trên thực tế, thần thân lúc này xuất ra tinh nguyệt thứ lân bút, bộ dáng cùng lúc trước khác biệt không lớn, có thể nội hạch lại đã sớm bị thiếu niên này dùng 11 khối thiên cấp dung rèn tài liệu, tấn thăng thành địa giai thượng phẩm quỷ binh. Không bao lâu, 1200 còn lại tên người thi đấu đều đã vào chỗ, lục chỉ cầm ma đấm nhẹ vài cái ở ngực, khụ khụ khụ khụ. Trong vòng 2 tuần huyền phù biến cố, như vậy bắt đầu. Siêu, siêu, siêu, cái này quỷ bệnh lao vừa dứt lời, thần thân sớm đã ấp ủ đã lâu lôi hệ hồn quang long, lập tức chui ra mi tâm, hướng về cái kia ba tên dược thần tông người thi đấu nhóm dương nhanh múa vuốt bay hướng mà đi. Năm thảo, thần thân lúc này thật đúng là vội vã không nhịn nổi a, vừa lên đến thì đối dược thần tông người hạ tử thủ. Đúng vậy a, xem ra thiếu niên này trước đây lời nói cũng không phải nói đùa, trò vui. Vừa mới bắt đầu a, ngay tại xem thi đấu đám người tràn đầy phấn khởi thời khắc, thiên su chỉ phía trên, cái kia ba tên dược thần tông người thi đấu cùng nhau biến sắc. Ta vứt bỏ thi đấu, vứt bỏ thi đấu. Hai cái tiểu thanh niên liên tục không ngừng vứt bỏ phù bút. Huyền phù kỹ nghệ thứ nhất tinh xảo Trương Toàn Vũ sững sờ, không nghĩ tới hắn hai vị kia sư đệ thế mà từ bỏ như thế quả quyết. Nguyên bản Trương Toàn Vũ còn muốn cắn răng gắng ngượng một chút, có thể tiếp theo sát, cái kia màu đỏ tím hồn long chi quang thứ mục đích chợt sáng thời khắc, hắn kiên quyết quyết tâm, cuối cùng bù không được đối tử vong hoảng sợ. A, vứt bỏ thi đấu, ta cũng vứt bỏ thi đấu. Thời gian vội vàng, cứ thế Trương Toàn Vũ tại vứt bỏ phù bút đồng thời, vì trốn tránh gần ngay trước mắt hồn quang long, vội vàng ôm đầu ngồi xổm địa. Một cái chớp mắt Trinh Lăng cùng kinh ngạc về sau, đám người nhất thời vỡ tổ. Vứt bỏ thi đấu. Phốc ha ha ha ha, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa người thi đấu chật vật như thế. Chậc chậc chậc, Dược Thần Tông mặt xem như để bọn hắn cho mất hết. Hồn long nhất lộ ra, ba tên Dược Thần Tông người thi đấu liền bất chiến mà hàng. Chỉ là cái này thành tựu, đối Thanh Vân Tông thần thân mà nói, liền đủ để khoe khoang cả đời. Hỗn trướng a a a a. Giờ phút này, mắt thấy cái kia ba tên người thi đấu xám xịt rời sân, lại nghe thấy mọi người cười nhạo chế nhạo ngôn từ, hiển thánh dạng thẳng tức giận đến toàn thân phát run. Tại hắn muốn đến, Trương Toàn Vũ bọn người dù là thoáng phản kháng một chút lại đầu hàng đều tốt. Ai có thể nghĩ, thần thân tử lôi hồn quang long vừa mới ngoi đầu lên, mấy cái này thì vội vã không nhịn nổi vứt bỏ thi đấu. Đối hiển thánh dạng mà nói, thua này hạng biến cố đổ vào lần, mấu chốt là. Dược Thần Tông uy danh đều để bọn hắn ba cho bại quang a. U a, Dược Thần Tông ba vị các thiên tài, chuồn mất cũng nhanh. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, hắn câu nói này, thế nhưng là huyền âm rót tiếng nói kêu đi ra, càng đem thiên tài hai chữ cắn cực nặng. Lời vừa nói ra, hiển thánh dạng thẳng hận không thể đào cái địa động chui vào, cái CMM chứ, tiểu xúc sinh ngươi chết không yên lành, chết không yên lành a a a a. Đường đường Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa cái gọi là thiên tài người thi đấu, cứ như vậy khiến người ta dọa cho rút lui. Tin tưởng muốn không bao lâu, việc này liền sẽ truyền khắp tu giới. Cho đến lúc đó, cái này ba tên tham gia huyền phù thi đấu hạng đệ tử, tính cả sau lưng Dược Thần Tông, sợ đều muốn luân vì thiên hạ người cười chui. Siêu, siêu, siêu. Lúc này, thần thân tế phóng mà ra hồn quang long bỗng nhiên thay đổi phương hướng, phản hướng về thiên phù tông tu giả công tới. Hiền thánh dạng thấy thế, miệng đầy lão răng cắn chặt, tâm lý lại là âm thầm nghĩ, vứt bỏ thi đấu, mẹ, các ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian vứt bỏ thi đấu a. Ân, nếu quả thật liền hắn nguyện, thiên phù tông cũng chắc chắn luận làm trò hề. Mà lại, cái này huyền phù thi đấu hạng từ trước đến nay đều là bọn họ giữ lại cho mình. Nếu như tề dự tu bọn người, cũng bị thần thân hù đến sợ chết khiếp vứt bỏ thi đấu, cái kia so sánh cùng nhau, Dược Thần Tông mất mặt mặt ngược lại không có như vậy để người chú ý. Chương 2106, ngược đến không còn cách nào khác. Đáng tiếc, hiền thánh dạng chờ đợi chung quy là thất bại. Tề Dự Tu, Vương Khải Nguyệt, Lý Nhiêu ba người, cuối cùng không có bị thần thân tử lôi hồn quang long, hù đến bể mật xin trốn cấp độ. Tốt xấu bọn họ cũng là địa cảnh tứ tinh, cùng hai cái địa cảnh nhị tinh đỉnh phong huyền phù sư. Thần hồn mạnh, so với Dược Thần Tông cái kia ba tên người thi đấu đến có thể mạnh hơn không ít. Cho nên, tại phát hiện thần thân hồn lực chia ra làm ba về sau, Tề Dự Tu bọn người ngược lại cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Bọn họ bảo vệ chặt mi tâm hồn môn, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Đến a, có gan thì giết tiến bản thiếu thần hồn thức hải, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi tại ta địa bàn phía trên có thể nhảy lên nhiều sóng to gió lớn. Tề Dự Tu mắt tinh trừng trừng, chiến ý dâng trào. Vương Khải Nguyệt cùng Lý Nhiêu hai người mặc dù không bằng hắn cái này thần phù thất thiếu như vậy có lòng tin, nhưng tông môn cảm thấy vinh dự cùng cá nhân sứ mệnh cảm giác, vẫn là để bọn họ đinh đinh nhi đứng ở tại chỗ, không dám nói lui. Ong ong ong, nháy mắt sau đó, thần thân tế phóng mà ra tam điều tử lôi hồn quang long, tại khoảng cách ba người chỗ mi tâm bất quá hơn một xích chi địa đột nhiên ngừng. Bọn họ cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn lấy, chờ lấy, huyền bay lên, không lùi cũng không tiến. Cầm cự được, ha ha, nguyên lai thần thân tên này tại đối đầu thiên phù tông danh xưng, từ trước tới nay mạnh nhất người thi đấu đội hình, về sau, cũng không dám liều lĩnh. Lần này huyền phẩm thi đấu hạng, vừa tốt bắt kịp thiên phù tông Tề Dự Tu, Vương Khải Nguyệt, Lý Nhiêu tề tụ một đường. Tề Dự Tu làm thần phù thất thiếu một trong, Mặc dù bởi vì trẻ tuổi nhất mà xếp tại cuối cùng vị trí bên trên, nhưng hắn cái kia địa cảnh tứ tinh huyền phù cảnh giới, so mặt khác Lục Thiếu Tại ở độ tuổi này lúc đều mạnh hơn một bậc. Đúng vậy a, cái này Vương Khải Nguyệt cùng Lý Nhiêu cũng không kém. Tại Thiên Phù Tông, hai bọn họ cũng được hưởng thần phù tiểu thất thiếu, mỹ danh. Các loại đời này, thần phù thất thiếu, trưởng thành cái năm 3.000 năm, Vương Khải Nguyệt cùng Lý Nhiêu thế nhưng là tiếp ban kế vị mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Lại nhìn thần thân cuối cùng hội xử trí như thế nào. Là rút về hồn quang long, từ đó khoảnh khắc các triển các huyền phù, lẫn nhau không quấy nhiễu đâu. Vẫn là não tử nóng lên, trực tiếp xông vào đối phương thần hồn thức hải, đến một trận lưỡng bại câu thương chém giết. Đang lúc này, thiếu niên áo trắng kia làm một kiện vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu sự tình. Chỉ gặp hắn tin tay vừa lộn, phù bút nắm chắc thời khắc, một cái tay khác hư không khẽ vỗ. Hô, cái kia bạch ngọc đài trên bàn bày đặt rất nhiều thú huyết mực phù, gia thú lá bùa, đều là tại hắn huyền hồn chi lực khống chế phía dưới không gió mà bay lên. Luyện tinh dung huyết lấy mài, cắt ra phụ hồn lấy mở giấy. Mỗi một cái động tác đều cho thấy, hắn muốn bắt đầu triện chế huyền phù. Không phải đâu, con hàng này tế phóng tam điều hồn quang long về sau, lại còn lại tâm dư lực triện chế huyền phù. Tê nghiên cứu mặc lấy giấy, còn có vận dụng tá vật huyền tinh, cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn là dự định triện chế địa giai hạ phẩm huyền phù a. Ngô, hắn cái này quá ý nghĩ hão huyền chút, chỉ là triện chế địa giai hạ phẩm huyền phù muốn hao tổn thần hồn chi lực, cũng là không ít. Huống chi, hắn giờ phút này không chỉ có phân đi ra tam điều đủ để uy hiếp Tề Dự Tu bọn người hồn quang long, còn muốn nhất tâm đa dụng triện chế huyền phù. Nếu như Tề Dự Tu bọn người ở tại hắn chế phù thời khắc mấu chốt phản công, thần thân chẳng những huyền phù khó thành, làm không tốt liền hồn quang long đều phải bị trọng tỏa. Thì liền một mực nhìn kỹ thần thân thuần dương tôn giả, giờ phút này cũng không khỏi lắc đầu than nhẹ, ai. Hắn lần này cử động, rất là không khôn ngoan, rất là không khôn ngoan a. Tề Dự Tu hai mắt nhíu lại, hàn quang song lộ ra, cái này vô liêm sỉ, một mặt ý đồ lấy hồn quang long cản tay bản thiếu, một mặt còn muốn chính mình triện chế huyền phù. Ngươi cho ta là tượng đất không được, bản thiếu chắc chắn để ngươi trả giá đắt, hãy đợi đấy. Vạn chúng chú mục phía dưới, thần thân triện chế huyền phù cử động khua chuông gõ mỏ tiến hành. Theo thời gian chuyển rời, mọi người kinh ngạc phát hiện, thiếu niên mặc áo trắng này tựa hồ thật có hy vọng bằng vào duy nhất hồn lực, triện ra một tờ địa giai hạ phẩm huyền phù tới. Một bên khác, Tề Dự Tu bọn người lại đều không nói một lời, một lần hành động chưa được, chỉ ở tự thủ mi tâm hồn môn, bất động như núi. Xem thi đấu đám người trong dự liệu đấu hồn chi chiến, chậm chạp chưa từng trình diễn. Loại này quản thúc trạng thái dưới hòa bình, một mực tiếp tục đến ngày thứ ba sáng sớm. Mưa phùn giả dích, nhàn nhạt mây đen, đem mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc ban đầu hoa che đậy mông lung thời khắc, như giống cây lao đứng sừng sững tại chỗ. Tề Dự Tu đột nhiên thân thể chấn động. Ngay tại lúc này, động thủ, tốt, siêu, siêu, siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Khải Nguyệt cùng Lý Nhiêu tiếp thu được Tề Dự Tu truyền âm chỉ lệnh về sau, ba người mi tâm cùng nhau sáng lên, hồn quang long pháo hướng mà ra. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào thành phù. Hừ, mắt thấy chính mình từng bước cẩn thận, sắp đại công cáo thành tâm huyết thất bại trong gang tấc tâm tình, khẳng định sẽ rất thống khổ a. Ha ha ha ha ha, ngông cuồng ý cười, theo tam điều tụ lực đã lâu hồn quang long gấp nhảy lên mà ra, thật sâu khắc tại Tề Dự Tu đám người trên mặt. Ầm, tốc độ ánh sáng về sau, ba người kia thần hồn long ảnh, cùng thần thân cố thủ phía trước tử lôi hồn quang long hung hăng đụng vào nhau. Tê ta nhìn đều đau. Tề Dự Tu chọn vào lúc này động thủ, thật sự là xảo trá cùng cực. Ai, hủy hủy, thần thân muốn công thành cái này một tờ long nham khôi thủ phù, nhất định bi kịch. Chờ một chút, ta không có nhìn lầm a. Xem thi đấu đám người tâm tình biến hóa, chỉ ở thoáng chớp mắt công phu. Bọn họ trong dự liệu, thần thân phù hủy, sắp thành lại bại hình ảnh vẫn chưa phát sinh. Chia ra làm ba hồn quang long bị đập vào về sau, thiếu niên áo trắng kia lại càng cái không có chuyện người, tiếp tục nâng bút phác họa. Hoàn thành cái kia cực kỳ trọng yếu mạt bút một hỏa. Ông, kèn kẹt, tạch tạch tạch, trong chốc lát, màu nâu nhạt, nửa hư nửa thực miếng đất tập hợp và phân tán liên miên, chăm chú ấn hợp tại cái kia một tờ huyền phù phía trên. Sau đó, tứ phương bốn chính huyền phù bên bờ, ẩn ẩn còn có thể trông thấy một đầu màu vàng óng ngũ trảo long giao bay vòng một tuần, cuối cùng phụ hồn phía trên, tại cái kia màu vàng nhạt lá bùa bên bờ tô lại một đạo sâu kim sắc một bên. Thổ linh ngưng nham, kim long khảm một bên, cái này. Đây chỉ có tại, long nham khôi thủ phù, vẽ ấn thành hình lúc, mới có đặc biệt giống như a. Đang lúc này, cái kia được vinh dự lục chỉ cầm ma võng lão nhẹ rung hai lần mí mắt, nói, khụ khụ, Thanh Vân Tông thần thân, địa giai hạ phẩm long nham khôi thủ phù triện chế thành công, thu hoạch tích phân 10.000. Sao, Tại sao có thể như vậy? Hắn thần hồn đến mạnh đến loại nào tình trạng, lòng tin đến kiên nghị đến loại trình độ nào, mới có thể tại hồn quang long bị vọt mạnh thời điểm tâm không bên cạnh vay, tiếp tục triển phù. Gia hỏa này, nắm cầm phù bút tay liền dốc hết ra đều không có dốc hết ra một chút ga. Tề Dư Tu bọn người tất cả đều mắt trợn tròn, thế mà, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau. Gào, một phen va chạm cắn xé về sau, thần thân hồn quang long lại rất nhanh chiếm thượng phong. Tề Dư Tu sắc mặt tái đi, không thể không cắn răng một cái dậm chân một cái, tự hành cắt đứt bị thần thân hồn quang long gặm cắn long vĩ, nhanh như chớp nhi chạy trốn hồi mi tâm hồn môn. Nhìn thấy một màn này, trong đám người sợ hãi thán phục liên tục, chật chật, Tề Dư Tu bọn người đánh lại đánh không lại, nhiễu loạn cũng là không công mà lui. Mà chính bọn hắn, lại bị thần thân hồn quang long chằm chằm chết, căn bản không có dư lực triện chế huyền phù. Không còn cách nào khác, hoàn toàn bị ngược không còn cách nào khác a. Chương 2107, tưởng tượng sụp đổ. Tiểu xúc sinh này hồn quang long chi lực, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Tả trưởng sử mi già gấp vặn, trong lòng sóng to gió lớn, Tề Dư Tu mới thần hồn nhất kích, dù chưa vận dụng toàn lực, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Lại thêm Vương Khải Nguyệt cùng Lý Nhiêu một cùng ra tay, lại vẫn không làm gì được đem hồn quang long chia ra làm ba thần thân. Trên thực tế, vô luận là tả trưởng sử, vẫn là cùng thần thân trực diện giao thủ Tề Dư Tu bọn người, cũng không nghĩ đến thiếu niên áo trắng kia có thể giết địch bạo sách, mới học hồn hồn chọc linh. Thật sự là cái này huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ hồn công, để hắn hồn quang long theo nguyên bản chỉ có một phần nửa, ước chừng hai phần thực thể trạng thái, trực tiếp tiêu thăng đến ba phần thực thể trình độ. Kể từ đó, thần thân hồn quang long đấu hồn công kích tính cùng phòng ngự lực đều bạo tăng gần gấp đôi. Lại thêm năm hồn tề tụ về sau, thần thân nguyên bản thần hồn số lượng dự trữ cùng cường độ, cũng so lúc trước rút cao hơn nhiều. Lúc này mới đã sớm hắn lấy một địch ba, vẫn thành thạo kết quả. Lúc này, thiên su chỉ phía trên, thần thân một bên không chút hoang mang thu thập cũ sạp hàng, chuẩn bị một lần nữa bắt đầu làm việc chế phù, một bên cười nhạo tự nói, hắc hắc, thiên phù tông kia cái gì? Thần phù thất thiếu, cũng không gì hơn cái này đi. Nổi danh phía dưới thực khó bộ u, có thể, đáng giận, Tề Dư Tu lên cơn giận dữ, bên tai, lại đột nhiên vang lên tả trưởng sử thần hồn truyền âm, tỉnh táo, loại thời điểm này, người có thể tuyệt đối đừng bị thần thân kế khích tướng cho kích kích váng đầu. Nhớ kỹ bản tôn nói chuyện qua, hắn coi như lại thần dũng vô địch, sặc sỡ lóa mắt, thiên su sau trận đấu cũng đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Mà ngươi, lần này thất bại cũng bất quá nhất thời chi nhục a. Lần tiếp theo, thậm chí hạ giới thiên su bảng huyền phù thi đấu hạng, vẫn chờ ngươi xưng vương xưng bá đâu. Ngươi bây giờ muốn làm, cũng là không ngừng quấy rối hắn, chính mình chỉ cần không chủ động vứt bỏ thi đấu, cũng là thắng lợi. Nghe vậy, Tề Dư Tu hút mạnh hai khẩu đại khí, lúc này mới cưỡng chế không thèm đếm xỉa cùng thần thân hồn quang long liều cho cá chết lưới rách xúc động, nội tâm khổ sở, ha ha, ta đường đường thần phù thất thiếu, hiện tại thế mà bị người nói đúng không chủ động vứt bỏ thi đấu cũng là thắng lợi. Thật mẹ hắn mất mặt a, chỉ có nghĩ đến chỗ này trước, cái kia ba tên dược thần tông người thi đấu thảm trạng, Tề Dư Tu tâm lý mới có thể thoáng thăng bằng một số ân, chỉ ít ta không phải là bị người giễu cợt hận nhất một cái kia. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể dựa vào này chủng loại giống như chó chê mèo lắm lông tưởng niệm, để duy trì chính mình cái kia sớm đã phân mảnh đấu trí cùng lòng tin. Sau đó cách mỗi cái 2-3 ngày, thần thân liền có thể triện chế được một tờ địa giai hạ phẩm huyền phù. Cho dù mỗi lần tại sắp phù thành thời điểm, hắn chung quy thu đến Tề Dư Tu, Vương Khải Nguyệt, cùng Lý Nhiêu các loại quấy rối, nhưng kết quả nhưng từ chưa thất bại qua. Lúc đến bây giờ, huyền phù thi đấu hạng 2 tuần thi đấu kỳ, cũng chỉ thừa ngày cuối cùng quang cảnh. Xem thi đấu đám người từ lâu thoát ly lúc đầu phấn khởi cảm giác, thậm chí còn có chút thất vọng, chật chật chật, đáng thương, thật đáng buồn a. Vậy mà không có lại bạo phát một trận sinh tử đấu hồn tràng diện, thật sự là đáng tiếc. Đường đường thần phù thất thiếu một trong Tề Dư Tu, cộng thêm hai tên, thần phù tiểu thất thiếu, thiếu niên thiên tài, lại bị thần thân một đường áp chế đến bây giờ, còn không có nửa điểm tính khí. Thật là có thể chịu a, không đành lòng thì phải làm thế nào đây? Rõ ràng chơi bất quá người ta tiết tấu mà, không phải sao, người thần thân vô luận bị làm sao quấy rối, đến bây giờ đều đã thành công chế được 6 tấm địa giai hạ phẩm huyền phù, để Thanh Vân Tông thi đấu hạng điểm số treo cao đứng đầu bảng. Nhìn nhìn lại Thiên Phù Tông ba người, nhiễu loạn vô công, tự triện chế phù cũng là vô ảnh, cả chàng huyền phù biến cố đều nhanh kết thúc, bọn họ ba còn cái rắm đều không làm thành đâu. Muốn đổi thành ta, đã sớm vứt bỏ thi đấu rời sân, gánh không nổi người này u. Vứt bỏ thi đấu. Cái kia không hãy cùng dược thần tông một cái đức hạnh. Chí ít cho đến bây giờ, thiên phù tông người thi đấu biểu hiện, vẫn là muốn so dược thần tông thể diện một số. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Thần thân thảnh thơi thu hồi giấy bút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồi. Siêu, siêu, siêu. Chỉ một thoáng, cái kia tam điều nhìn chòng chọc Tề Dư Tu bọn người hồn quang long bỗng nhiên thay đổi thân hình, quay về thần thân thần hồn thức hải. Sau đó, hắn dửng dưng hướng bạch ngọc bàn tiệc phía trên một nằm sấp, không bao lâu thì bước lên khò khè đến. A, hắn cứ như vậy rút lui hồn rời đi, còn mẹ nó có tâm tư ngủ đầu to cảm giác. Vương Khải Nguyệt thở phào sau khi, đáy lòng rất cảm thấy kỳ quặc. Lý Nhiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, truyền âm nói, khả năng con hàng này đã tinh bị lực tấn a. Dù sao trước đây chúng ta thế công từng cơn sóng liên tiếp, hắn chả muốn chia tâm triện chế huyền phù, thần hồn phương diện hao tổn cũng không phải bình thường đại. Nói đến đây, hắn đột nhiên khóe miệng dương lên, trong mắt lóe lên một đạo kích động thần thái, Tề thiếu, muốn không chúng ta lại đem hết toàn lực hướng hắn một đợt. Tề Dư Tu nghe vậy, lại là không chút do dự lắc đầu, tuyệt đối không thể. Tiểu xúc sinh này giảo quyệt rất, theo ta thấy, hắn lúc này là 89 phần 10 lại đang cố ý yếu thế, dẫn chúng ta lên móc câu đây. Ở bên ngoài, hợp chúng ta ba đạo hồn quang long uy thế, cũng không thể theo cái này tư trên tay chiếm được nửa phần tiện nghi. Huống chi chủ động xuất kích, tại người ta thần hồn thức hải bên trong giao thủ. Đây không phải là muốn chết sao? Lý Nhiêu có chút không cam lòng nhíu nhíu mày, ý là như thế cái ý, nhưng nếu là không phản kích một chút. Sư đệ ta thật sự là nuốt không trôi khẩu này điều khí a. Hừ, ngươi như không chịu nghe khuyên, muốn thử thì chính mình thử đi. Tề Dư Tu âm thanh lạnh lùng nói, tin tưởng muốn không bao lâu, ngươi coi như thật cái kia, tắt thở. Cái này, ai tốt tốt tốt, ta nghe sư huynh còn không được sao? Lý Nhiêu bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn là rất nhớ còn lấy nhan sắc, nhưng nếu như chỉ có tự thân hắn ta, cái này tiểu thanh niên cũng không dám cùng thần thân cứng rắn oán hận một trận. Biết liền tốt, Tề Dư Tu gật gật đầu, chúng ta bây giờ muốn làm, cũng là nắm chặt sau cùng cái này một ngày thời gian, triện chế huyền phù. Dù là chỉ có thể triện chế được mấy chương linh giai, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cho tông môn tranh giành điểm tích lũy đúng không? Thần thân nếu là thật sự hư mệt đan sen, hắn cũng không có tinh lực quấy rối chúng ta. Nếu như tên này là đựng, chúng ta cùng xông đi lên đấu hồn chịu chết, chẳng bằng triện chế huyền đan đến an ổn, nếu không triện chế thất bại, tổng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Vương Khải Nguyệt nghe vậy, lớn một chút đầu, Tề thiếu nói rất là. Lý Nhiêu bĩu môi, được chưa, cái kia mình cứ làm như vậy. Xem khu thi đấu tả trưởng sử thấy thế, cũng không khỏi buông lỏng một hơi. Lão gia hỏa này còn thật sợ Tề Dư Tu bọn người tuổi trẻ khí thịnh, khống chế không nổi chính mình hỏa khí, lại bị thần thân cố ý yếu thế giả tượng cho che đậy. Một bên khác, Hiền Thánh Dạng lại là hận đến sắc mặt trắng bệch, đáng giận a. Kể từ đó, ta Dược Thần Tông há không thành lớn nhất trò cười. Ban đầu vốn còn muốn có thể nhiều cái Thiên Phù Tông đến đệm lưng. Chương 2108, đột nhiên xảy ra dị biến. Một ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn ngược lại cũng không ngắn. Bây giờ, Tề Dư Tu đám người đã thành công triện chế được hơn 10 tấm linh giai chung, thượng phẩm huyền phù. Kết quả này để tả trưởng sử lão hoài nhẹ lòng một chút. Ân, Thiên Phù Tông hoặc nhiều hoặc ít vẫn là vơ vét chút tích phân, dù sao cũng tốt hơn không điểm hạng chót Dược Thần Tông. Lúc này, khoảng cách huyền phù thi đấu hạng hoàn tất, cũng chỉ còn lại sau cùng một thời gian uống cạn chung trà. Ngay tại tất cả mọi người coi là, trận này biến cố liền đem lấy hiện trạng hạ màn kết thúc thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, ngủ không sai biệt lắm có một ngày một đêm thần thân, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỗ mi tâm tách ra yêu dã màu đỏ tím quang mang kỳ lạ. Ngay sau đó, một đầu lôi hệ hồn quang long đoạt hồn môn mà ra, lấy kỳ rất nhanh bắn về phía Tề Dư Tu chỗ. Hỗn đản này, Tề Dư Tu quá sợ hãi, vội vàng cố thủ mi tâm hồn môn, ý đồ đem đầu này dữ tợn mà cuồng bạo hồn quang long ngăn cản ở ngoài. Chỉ tiếc, hắn quá coi thường đầu này hồn quang long uy năng, trong điện quang hỏa thạch, liền nghe được một đạo xì. Rồi duệ vang, Tề Dư Tu hồn môn bị phá, màu đỏ tím lôi năng hồn quang long tiến nhanh mà vào. Lúc này, xem khu thi đấu bên trong tả trưởng sử có một chút nhảy người lên, liên tục không ngừng truyền âm, Tề Dư Tu, lập tức vứt bỏ thi đấu a. Đáng tiếc, hiện tại Tề Dư Tu, thần hồn thức hải chính đang kịch đấu như nước thủy triều, liền phân ra thần khống chế miệng mình. Hô lên vứt bỏ thi đấu hai chữ đều làm không được. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình thoáng buông lỏng sức lực, chờ đợi hắn, cũng chỉ có thể là tử vong. Ách, ách a a a, một tiếng kêu đau vang vọng thiên su chỉ thời khắc, Vương Khải Nguyệt cùng Lý Nhiêu mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhanh cứu người. Không được, người ta như tế ra hồn quang long, xông vào Tề thiếu thần hồn thức hải, sẽ chỉ loạn càng thêm loạn. Vương Khải Nguyệt linh cơ nhất động, thần thân tên này, lần này kích phát hồn quang long mạnh. Thậm chí viễn siêu lúc trước ba long chi lực, nếu không cũng sẽ không để chiếm ưu sân nhà ưu thế Tề thiếu đều khó mà tương địch. có thể thấy được cái kia tiểu hỗn đản là đem hết toàn lực. Người ta vừa có thể thừa cơ ra nhận, trực đảo đi tu. Nếu có thể làm cho thần thân rút đi một bộ phận hồn quang long chi lực trở về thủ, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Coi như không thể, Tề thiếu chết, chúng ta cũng có thể xử lý giờ phút này thần hồn suy yếu thần thân, cũng coi là nhất mệnh đổi một mạng, không lỗ a. Lý Nghiêu quyết định thật nhanh, cứ làm như thế. Gia hỏa này trong lòng nghĩ lại là, tốt nhất thần thân hồn quang long chết lại lấy không đi, cuối cùng cùng Tề Dự Tu lưỡng bại câu thương. Tề Dự Tu vừa chết, tại Thiên Phù Tông thế hệ trẻ tuổi huyền phù thiên tài bên trong, nhưng là ta là tối cao. Nếu thật như thế, bổn tọa cái này, thần phù tiểu thất thiếu, bên trong cái kia tiểu chữ, cũng kém không nhiều là thời điểm cái kia lấy xuống a. Kha kha kha kha, cùng lúc đó, Tả trưởng sử truyền âm quát mắng, hỗn đản. Các ngươi hai cái đi làm cái gì, đều cho bản tôn hồn long quy vị. Lão gia hỏa này mắt thấy Tề Dự Tu đã lâm vào đầm lầy, giữ nhiều lành ít. Lại há nhẫn tâm lại để cho hai gã khác Thiên Phù Tông thiếu niên thiên tài đặt mình vào nguy hiểm. Lại không tốt, chỉ cần có thể bảo vệ Vương Khải Nguyệt cùng Lý Nghiêu, ngàn năm sau Thiên Xu bảng biến cố, Thiên Phù Tông như cũ có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ tiếc, nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Hồn long quy vị, lập tức vứt bỏ thi đấu, đây là mệnh lệnh, mệnh lệnh. Tả trưởng sử gấp lửa cháy đến nơi, không biết sao cái kia hai cái tiểu thanh niên lại chăm miệng một lời, không, Tề sư huynh gặp nạn, chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lời nói dễ nghe, nhưng trên thực tế, Vương Khải Nguyệt cùng Lý Nghiêu đã sớm bị gần ngay trước mắt thắng lợi choáng váng đầu óc, đâu chịu lại nghe theo Tả trưởng sử mệnh lệnh. Tề Dự Tu chết sống không quan trọng, nhưng hôm nay nếu không đem cái này đã là nỏ mạnh hết đà thần thân cầm xuống, chẳng lẽ không phải bỏ mất cơ hội. Ba, tốc độ ánh sáng về sau, Vương Khải Nguyệt cùng Lý Nghiêu hồn quang long đã song song phá vỡ thần thân chỗ nghi tâm hồn môn, chui giết mà tiến. Ha ha ha ha, quả nhiên không có đoán sai, tên này tế ra đủ để uy hiếp được Tề thiếu hồn quang long về sau, chính mình thần hồn thức hải bên trong năng lượng đã yếu ớt không chịu nổi. Lý Nghiêu vui mừng quá đỗi. Vương Khải Nguyệt liều mạng thôi động hồn quang long, tại thần hồn thức hải bên trong đằng sông ngược lại sóng, lại phát hiện đối phương thủy chung đứng không nhúc nhích, không khỏi khẩn trương, Lý Nghiêu ngươi còn đang chờ cái gì? Động thủ a! Lý Nghiêu tà tà cười một tiếng, trong lòng thầm động, hắc hắc hắc, ngươi cho ta ngốc. Hiện tại động thủ còn hơi sớm, chờ một chút, các loại Tề Dự Tu cùng thần thân đấu lưỡng bại câu thương lại mở giết cũng không muộn. Đang lúc này, phần phật, một đầu thấu thể tử lôi sáng rực hồn quang long phá vỡ mặt biển, đằng không mà lên. Nó vừa xuất hiện, liền dẫn cho Vương Khải Nguyệt, Lý Nghiêu hai người Thái Sơn áp đỉnh giống như uy hiếp lực. Cái này sao có thể? Tự cho là cơ quan tính toán tường tận Lý Nghiêu, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, làm cho Tề Dự Tu kêu đau không ngã, ứng đối không rảnh hồn quang long, coi như không phải thần thân toàn bộ hồn lực, chí ít cũng nên đi 8-9 thành mới đúng. Nếu không, Tề Dự Tu làm sao có thể tại sân nhà tác chiến tình huống dưới, còn bị ngược thảm như vậy? Có thể, nhưng trước mắt này điều hồn quang long, lại cái kia giải thích thế nào? Gào, thần thân cũng sẽ không cho kẻ xâm lấn giải thích cái gì. Tử lôi hồn quang long ngửa mặt lên trời cuồng gào thời khắc, đã ngang nhiên giết tới hai người kia hồn long phụ cận. Không, à không a a a. Trong lúc nhất thời, Vương Khải Nguyệt cùng Lý Nghiêu triệt để tuyệt vọng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, thần thân không chỉ có hồn lực cường hãn, mà lại huyền hồn tổng số lượng dự trữ cùng khôi phục tốc độ, càng là cao kinh người. Đổi lại chưa từng năm hồn tề tụ, tu luyện hồn chọc linh trước thần thân, một hơi luyện chế 13 ngày địa giai huyền phù, còn lại hồn năng coi như tĩnh dưỡng một ngày, cũng vô pháp trèo chống hắn ba tuyến tác chiến. Nhưng bây giờ mà, khôi phục cả ngày về sau, thiếu niên này thần hồn đã khôi phục lại gần như đỉnh phong trạng thái. To lớn hồn năng số lượng dự trữ, càng làm cho hắn có nhiều đường tác chiến tư bản, hồn long nhất ra, ai dám tranh phong. Nếu như Vương Khải Nguyệt cùng Lý Nghiêu thành thật thật lấy hồn lực giữ vững chính mình thần hồn thức hải, thần thân khả năng sẽ còn hơi có kiêng kỵ, dù sao hắn dùng tới đối phó Tề Dự Tu hồn quang long, đã vận dụng 7 thành hồn lực. Nhưng bây giờ, hắn cùng Vương Khải Nguyệt cùng Lý Nghiêu chủ, sân khách thân phận đổi, coi như chỉ còn lại 3 phần hồn lực, cũng xa không phải hai cái này địa cảnh nhị tinh huyền phù sư có khả năng ngăn cản được. Suy suy suy, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Vương Khải Nguyệt cùng Lý Nghiêu hồn quang long trực tiếp bị nuốt hao tổn sạch sẽ. Bành, bành, ngay sau đó, cái kia hai tên tiểu thanh niên cùng nhau bạo sọ mà chết. Không có cách, ai bảo bọn họ lần này xâm nhập, vận dụng cơ hồ tất cả hồn lực. Bây giờ thần hồn bản nguyên tận bại, hai người não bộ khí huyết tại không thụ ý thức khống chế trạng thái dưới, bốn hướng đi loạn, cứ như vậy rõ ràng đem chính mình đụng chết. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 23 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 197 ức điểm. Chương 2109, cái nào chạy tới cái lão già nát rượu. Thu hoạch giết địch kinh nghiệm, hệ thống nhắc nhở âm thanh, tại thần thân bên tai nổ vang thời điểm, thiếu niên này lại nghe không được bốn phía có bất kỳ động tĩnh gì. Bởi vì, lúc này thiên su trên sàn thi đấu, tất cả người thi đấu đều đã kết thúc triển chế huyền phù công tác. Đến mức những cái kia xem thi đấu đám người, thì đều bị trước mắt một màn kinh ngạc đến có miệng khó trả lời, có mục đích khó hợp trình độ. Mặc cho ai đều không nghĩ tới, vốn cho rằng tức sẽ kết thúc huyền phù thi đấu hạc, lại vẫn có thể để bọn hắn nhìn đến như thế rung động một màn. Loại này quỷ dị yên tĩnh, một mực tiếp tục chỉnh một chút trăm hơi thở. Phốc, Tề Dự Tu cuối cùng gánh không được thần thân hồn quang long sát phạt, thất khổng phun máu về sau, đầu một đạp trừng mắt, một đầu mới ngã xuống đất. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 326 ức điểm. Siêu, chợt, mọi người liền nhìn đến một đầu màu đỏ tím hồn quang long, theo sinh cơ hoàn toàn không có Tề Dự Tu chỗ mi tâm nhảy lên đằng mà ra, nhanh như chớp nhi công phu liền đã bay trở về thần thân thần hồn thức hải. Phốc, chợt, mọi người liền gặp thần thân sắc mặt tái đi, phun ra một vò máu đen. Muốn đến, mới dốc hết sức độc đấu ba người hồn chiến sự tình, cũng để cho thiếu niên mặc áo trắng này thần hồn gặp khó rất sâu. Hô, tại sân khách tác chiến tình huống dưới, giết hết Tề Dự Tu loại này thiên phù tông bảng hiệu hình thiên tài, chỗ trả giá đắt quả thật không nhỏ. Thần thân một thanh biến mất khóe miệng vết máu, trong lòng thầm nghĩ. Cho đến giờ phút này, xem thi đấu đám người mới bộc phát ra một trận giống như là biển gầm điên cuồng phòng túng kinh hô ta thiên A. Liền Tề Dự Tu đều không có thể trốn qua bị thần thân đấu hồn giết hại mệnh. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần huyền khí tu vi, Tề Dự Tu bọn người ở tại cao thủ như mây thiên su trong bảng, cũng coi như khó lường cỡ nào xuất sắc. Nhưng vấn đề là, ba tên này đều là tuổi còn trẻ huyền phù thiên tài, hiếm có tông sư. Thần thân cái này vừa ra tay, không khác đào thiên phù tông đằng sau mấy đời đỉnh cấp huyền phù nhân tài căn A. Ai nói không phải đâu, Tề Dự Tu, Vương Khải Nguyệt, Lý Nhiêu, tùy tiện một cái đều là ngàn năm khó gặp một lần đại tài. Tả Trường Sử ở ngực phập phồng, một gương mặt mo đã biến thành màu đỏ tía, nhìn về phía thần thân ánh mắt, tràn ngập sát ý ngút trời, ta tất sát ngươi a a a. Đối với cái này, thần thân chỉ nhẹ nhàng nhíu chân mày sao, tốt, ta chờ. Còn nhớ rõ ta nói qua lời nói a, trò vui, vừa mới bắt đầu, lúc này, Dược Thần Tông hiển thánh dạng thẳng hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, hắc hắc hắc, cái này lão tử tâm lý thăng bằng. Đến mức ba cái kia một sớm đã bị hù đến sợ chết khiếp, vứt bỏ thi đấu nhận thua Dược Thần Tông người thi đấu, giờ phút này lại là vô cùng may mắn, ta ngoan ngoãn lạc, còn tốt bổn tọa quyết định thật nhanh, chưa từng cậy mạnh. Liền thần phù thất thiếu một trong Tề Dự Tu đều bù không được thần thân hồn lực xâm nhập, vậy nếu là đổi thành chúng ta, chết 100 lần đều không đủ a. Không tệ, mất mặt thì mất mặt đi. Dù sao cũng tốt hơn ném mạng nhỏ nhi không phải. Không bao lâu, thiên su bảng huyền phù thi đấu hạng, tại vô số tu giả trong tiếng than thở kinh ngạc hạ màn kết thúc. Nhìn tổng tích phân bài danh, Thanh Vân Tông đứng đầu bảng địa vị, so trước đó càng thêm kiên cố, 99% thiên cấp thượng tông đều khó mà sinh ra mảy may tranh giành bảng chi tâm. Thì liền tam tông thất môn nhất tuyệt tồn tại, cũng không ít đại năng lắc đầu thầm than, ai. Này giới thiên su bảng huyền phẩm biến cố, chỉ sợ lại khó dung chuyển Thanh Vân Tông địa vị. Thiên su cầm đất tranh bá thi đấu tổ chức nhiều như vậy giới, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Theo ta thấy, không bằng biến cái chơi pháp, chúng ta có thể như thế như thế. Chủ ý này cũng không tệ, chỉ tiếc tuyệt binh tông người chắc chắn sẽ không đồng ý. Vậy thì chờ huyền trận thi đấu hạng thời điểm lại bàn đi, cũng không thể để thần thân người kia đem điểm số chênh lệch càng kéo càng lớn không phải. Như lại tiếp tục như thế, chúng ta bằng vào đến tiếp sau, quần anh cướp cờ chiến, cùng cá nhân đấu võ thi đấu, thành tích. Chỉ sợ đều khó mà phản siêu Thanh Vân Tông. Trở lại Thải Thiên Vân Địa dưỡng thương, thần thân còn không biết, liên hợp phe tổ chức nhóm lại bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách nhằm vào hắn cùng Thanh Vân Tông. Lúc này, thiếu niên này chỉ là không được tán thưởng, chậc chậc chậc, tiên thiên chân nguyên quả nhiên châu bò. Theo lý thuyết, ta thần hồn đang cùng Tề Dự Tu đấu hồn bên trong bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Có thể hiện tại xem ra, các loại hậu thiên huyền binh thi đấu sự tình mở ra, ta cơ hồ có thể lấy viên mãn thần hồn trạng thái tiếp tục dự thi, ha ha ha ha ha. Hai ngày thời gian, trong chớp mắt, một ngày này buổi trưa, Thuận lão chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt già nua tràn đầy tự tin xài sạch. Không tệ không tệ, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan một tháng, tương đương với ngoại giới 1.500 thiên, ước chừng 4 năm khoảng chừng, người tiến bộ rất lớn a. Thần thân cười tủm tỉm nói, lão nô phúc thuận vội vàng cung kính thở dài, lão nô không dám giành công. cái này đều dựa vào thiếu gia linh thạch. Nuốt luyện chỉnh một chút 5 tỷ cân thượng phẩm linh thạch về sau, Thuận lão lại nếm thử luyện chế không ít huyền binh, đến mức huyền tu cảnh giới theo bế quan trước 5 ngôi sao huyền tông, nhảy lên trưởng thành đến thất tinh huyền tông chi cảnh, được xưng tụng là hàng thật giá thật huyền tông lão tổ. Hắn huyền binh kỹ pháp, cũng theo địa cảnh nhất tinh đỉnh phong, cất cao tới đất cảnh nhị tinh tầng thứ. Nghe Khốc Khốc nói, lại có nửa nén hương công phu liền đem bắt đầu thi đấu. Đổi lại thải thiên vân địa thời gian, người còn có thể hảo hảo ngủ một giấc. Thần thân mỉm cười nói, nhanh đi nghỉ ngơi đi, bản thiếu vẫn chờ ngươi tại huyền binh thi đấu sự tình phía trên gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc đây. Đúng, lão nô bình tĩnh không hổ thẹn, cũng không lâu lắm, huyền binh thi đấu sự tình bắt đầu báo danh. Thần thân cùng Thuận lão cùng nhau tiến lên, nhất thời lại dẫn tới mọi người sợ hãi thán phục, nằm thảo. Cái này Thanh Vân Tông thần thân có hết hay không, liền huyền binh thi đấu hạng tha cũng dự định trộn lẫn một chân không được. Không phải đâu, ta cũng không tin một tên tu giả có thể thân kiêm tứ đại huyền chức. Lão già kia là ai? Sẽ không phải cũng là tới tham gia huyền binh thi đấu hạng A. Phốc ha ha ha ha, tiểu lão đầu, người có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ đâu. Vô luận là thiên su bảng thi đấu hạng vẫn là cầm đất bảng biến cố, đều muốn cầu kẻ dự thi tuổi tác tại 18 cái vòng cấp phía dưới A. Đúng vậy A, người đều thanh này số tuổi, còn chạy tới mù tham gia cái gì? Không ít xem thi đấu đám người mở miệng chào phúng thời khắc. Huyền binh thi đấu hạng chủ phán quan cũng không nhịn được một mặt hồ nghi nhíu nhíu mày, người nói người tuổi tác còn chưa tròn 18 cái vòng cấp. Vâng, Thuận lão không kiêu ngạo không tự ti gật gật đầu, vậy ngươi lại đi thiên su chỉ mắt đi mấy chuyến, để bản tôn xem thật kỹ một chút. Chủ phán quan khiến nói, dưới tình huống bình thường, tu giả nếu là đột phá cảnh giới, thọ nguyên tăng vọt về sau, hình dạng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có vẻ càng thêm tuổi trẻ chút. Thế nhưng là lão nô Phúc Thuận là một ngoại lệ. Bởi vì hắn là tại sinh mệnh gần như hao tổn không thời điểm, bị thần thân phát hiện thần binh huyết mạch, lúc này mới lực lượng mới xuất hiện. Cho nên, đừng nhìn Thuận lão vẫn như cũ là một bộ tuổi xế chiều lão giả thái độ, hắn sinh lý cơ năng từng cái phương diện, có thể tuyệt không so giống như thanh niên các tu giả kém. Trước mắt bao người, Thuận lão lặp đi lặp lại đi mười mấy bị, thiên su chỉ mắt vẫn như cũ chưa từng phát ra tuổi tác vượt mức dị hưởng. Rơi vào đường cùng, chủ phán quan cũng chỉ có thể để hắn nhập sân thi đấu. Vung tay lên, trận đấu bắt đầu. Chương 2110, có người mừng rỡ có người sầu. So Thanh Vân Tông phái ra một vị tuổi xế chiều lão giả tiến trận đấu càng làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông lại song song bỏ quyền. Xem ra bọn họ thật là làm cho thần thân cho giết sợ a. Nếu không, huyền binh thi đấu hạng đều đã bắt đầu, cái kia hai cái tông môn người thi đấu làm sao đến mức chậm chạp chưa từng báo danh đăng tràng. Hắc hắc. Ta đổ man có thể hiểu được tả trưởng sử cùng huyền thánh dạng cách làm, dù sao huyền binh thi đấu hạng cũng không phải bọn họ am hiểu. Cùng tiếp tục phái trong tông môn thế hệ trẻ tuổi đám người nổi bật phía trên đi tìm cái chết, còn không bằng dứt khoát bỏ quyền. Chậc chậc chậc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt sẽ không tin tưởng tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất hai đại cường tông, sẽ bị một thiếu niên lang bước đến phần này bên trên. Cùng lúc trước đan thi đấu, phù thi đấu các loại hạng mục chỗ khác biệt ở chỗ, huyền binh kỹ pháp chiến đấu thời hạn bị kéo dài đến 3 tháng. Bởi vì đoán tạo đồng phẩm cấp huyền binh thời gian, thường thường muốn so luyện chế huyền đan, vẽ ấn huyền phù lớn lên nhiều. 3 tháng thi đấu lúc, muốn đoán tạo ra địa giai hạ phẩm huyền binh đều cực kỳ không dễ, mà lại một khi thất bại, có thể không có thời gian để người thi đấu nhóm làm lại từ đầu. Bởi vậy, huyền binh thi đấu hạng tích phân đơn tính toán, muốn so hắn mấy loại huyền phẩm cao hơn gấp 20 lần, cái này cũng cơ bản đối ứng đồng phẩm cấp huyền binh cùng huyền đan, huyền phù giá cả chênh lệch. Ha ha. Thật muốn nhìn một chút lão già kia tử có thể luyện ra thứ quỷ gì đến. Ta ngược lại thật ra so sánh chờ mong thần thân thi đấu quả, hắn nếu là thật sự có thể đoán tạo ra huyền binh, vậy thì đồng nghĩa với tập hợp tứ huyền chức kỹ nghệ vào một thân, phóng nhãn hiện nay tu giới, cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Một ngày, hai ngày, ba ngày, theo thời gian chuyển rời, những cái kia nghi vấn Thuận lão xem thi đấu đám người đều đã bị nhìn vào trong mắt hiện thực trào phúng bẻ gãy nghiền nát. Đã qua hai tuần lâu, cái này nhìn như tuổi xế chiều lão đầu lại vẫn tại duy trì lấy cường độ cao nhất luyện kim rèn tài. Không chỉ có như thế, hắn rèn trúc chuôi kiếm này hình huyền binh đã đơn giản hình. Cái này, đây quả thực quá bất khả tư nghị, nếu chỉ so hiệu suất, đồng dạng tại đoán tạo địa giai hạ phẩm huyền binh triệu kém, đều so lão giả này chậm nửa nhịp. Phải biết, triệu kém người này, đây chính là tuyệt binh tông tham gia lần này thiên su bảng huyền binh thi đấu hạng mạnh nhất át chủ bài, địa cảnh tam tinh huyền binh sư. Hiện giai đoạn mà nói, tên kia diện mạo xấu xí Thanh Vân Tông lão giả, thế mà so triệu kém biểu hiện càng thêm ưu dị, cái này cũng khó trách mọi người hội khiếp sợ như vậy. Những người này tự nhiên vô pháp tưởng tượng, tại Thuận lão trong thân thể lại chảy xuôi theo binh thần huyết mạch. Cho dù lão nhân này trước mắt chỉ có địa cảnh nhị tinh huyền binh kỹ nghệ, ỷ vào binh thần huyết mạch trợ cánh tay, hắn đoán tạo mỗi một dạng huyền binh đều là dễ như trở bàn tay, xác suất thành công cùng tốc độ, thậm chí so tầm thường địa cảnh tam tinh huyền binh sư còn hơn một chút. Làm giải đấu lớn tiếp tục đến 16 ngày thời điểm. Bá ào ào ào, thần thân cánh tay phải đột nhiên nâng lên, đem chuôi này ngâm mình ở thiên su chỉ bên trong, làm lạnh ngưng hình chỉnh một chút một cái đối thời gian giải đao rút ra ngủ mặt nước. Bang, chỉ một thoáng, đao minh bầu trời đêm, bỏ thêm hỏa hồn chi lực lưỡi đao tách ra quả cam hào quang màu đỏ, trích mang như lửa. Tiểu xúc sinh này, còn thật để hắn đoán tạo thành binh, cái CMM chứ, trên vạn năm đến đều thanh danh không hiển hách Thanh Vân Tông, làm sao đến mức ra như thế một cái yêu nghiệt. Hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử cùng nhau lão mặt tối sầm, trong lòng trầm xuống. Cái này hai cái lão gia hỏa không nguyện ý nhất nhìn đến một màn, cuối cùng vẫn là phát sinh. Giây lát, giải đấu lớn chủ phán quan kiểm tra thực hư sau đó, cao giọng tuyên bố, Thanh Vân Tông thần thân, rèn ra linh giai thượng phẩm huyền binh một kiện, bị mở ra trích diễm đao. Bất quá lấy bản tôn xem qua, đao này hình dung mặc dù diệu, lưỡi đao lợi linh hùng, nhưng ở đối hỏa hệ huyền năng gia chỉ phương diện vẫn hơi thiếu hỏa hầu. Bởi vậy, bản tôn chỉ có thể cho thanh này trích diễm đao tính 20.000 điểm tích lũy. Thần thân nghe vậy, lại là mày kiếm nhân lại, hừ, chủ này phán quan thật không hổ là dược thần tông người, còn nói cái gì hơi thiếu hỏa hầu. Ta thiếu đại gia ngươi a, đừng nhìn thiếu niên này trước mắt huyền binh cảnh giới chỉ có linh giai thất tinh trình độ, nhưng hắn ỷ vào hệ thống chi linh phụ tá, chế tạo sau khi thành công huyền binh, tuyệt đối là cùng cấp bậc huyền binh bên trong, gần như hoàn mỹ tồn tại. Thần thân minh bạch, chỉ cần chủ phán quan là dược thần tông quả quyết người, cái kia bất luận hắn đoán tạo ra huyền binh chất lượng như thế nào, vị này chủ phán quan đều sẽ chuyên dùng tư quyền, trừ đi hắn một thành điểm số. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, thần thân thoải mái cười một tiếng, ha ha, tích phân thiếu điểm liền thiếu đi điểm thôi, dù sao cũng so một ít liền một cọng lông nhi cũng không chiếm được tông môn muốn tốt. Lời vừa nói ra, chủ phán quan, hiền thánh dạng, cùng tả trưởng sử ba người cùng nhau sắc mặt trầm xuống, tâm lý thống mạ thần thân, hận không thể đem rút gân lột ra. Đến mức cái kia rất nhiều xem thi đấu đám người, nhưng đều là một bộ như thấy quỷ thần sắc, ta thiên a. Thần thân vậy mà đoán tạo ra linh giai thượng phẩm huyền binh. Cái kia há không có nghĩa là, hắn huyền binh kỹ pháp chỉ ít đạt tới linh cảnh thất tinh. Thuần Dương tôn giả khoan khoái vuốt vuốt râu dài, nói, thần ân công, thật là khoáng thế kỳ tài vậy. Người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm hắn hư thực, có thể bản tôn lần đầu gặp hắn thời điểm, thiếu niên này có thể vẫn chỉ là huyền hoàng cảnh tu vi, huyền tông cấp thần hồn mà thôi. Nói một cách khác, hắn có thể tại hơn 10 năm thời gian bên trong trưởng thành đến tình cảnh như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bản tôn còn thật không thể tin được. Âu Dương Na già giờ phút này nhìn về phía thần thân ánh mắt, lại chớp động lên mẹ vợ nhìn con rể lộng lẫy, càng xem càng ưa thích kẻ này. Cũng là đầy đủ phối ta cái kia tâm cao khí ngạo bảo bối nữ nhi. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thúc đẩy việc hôn sự này, miễn cho kéo lâu biến cố lan tràn. Hạ Thải Nguyệt còn không biết, nàng trung thân đại sự, cứ như vậy bị Âu Dương Na già lặng lẽ ngầm đồng ý bình tĩnh. Thế nào sư phụ, ta liền nói thần thân ca ca tham gia huyền binh thi đấu hạng, bình tĩnh không phải phô trương thanh thế a. Ngưu Tiểu Lộ một mặt tranh công hiên ngang đầu, Kim Hoa thánh nữ từ Mỹ cười một tiếng, vâng vâng vâng, người thần thân ca ca lợi hại nhất, hài lòng a. Hừ hừ, vốn chính là mà. Kim Hoa thánh nữ đưa đối phương một cái liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kẻ này có thể lấy bản thân chi thân, kiêm tu tứ đại huyền chức, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Lúc trước bản tôn thực sự không lay chuyển được Ngưu Tiểu Lộ nha đầu này, lúc này mới đáp ứng cùng Thanh Vân Tông kết minh, hoặc nhiều hoặc ít tổng còn có chút qua loa thành phần. Có thể hiện tại xem ra, nước cờ này, ngược lại thật sự là tại tiểu nha đầu kia cổ động phía dưới cho đi đúng. Một cái tứ huyền chức toàn năng, toàn tinh thiếu niên thiên tài, hắn trưởng thành giá trị rất rộng lớn. Giống Âu Dương Na già, Thuần Dương tôn giả, Kim Hoa thánh nữ tầng thứ này đại năng, không có khả năng nhìn không thấu. Bởi vậy, bọn họ đối với trước thời gian cùng Thanh Vân Tông kết thành liên minh cử động, rất cảm thấy may mắn. Có thể là đối với hiển thánh dạng, tả trưởng sử, còn có cái kia tay gãy tôn giả bọn người tới nói, thần thân thể hiện ra tiềm lực càng là to lớn, bọn họ thì càng khí hận hàm răng ngứa sau khi, cũng không khỏi hãi hùng khiếp phía đợi một thời gian. Cái này tứ chức toàn tinh thiếu niên nếu thật trưởng thành, cái kia còn đến. Chương 2111, khí linh long hổ đấu. Huyền binh thi đấu hạng còn đang tiếp tục, thần thân thì dứt khoát không lại đi đoán tạo linh giai thượng phẩm huyền binh. Dù sao lấy cái kia linh cảnh thất tinh huyền binh kỹ nghệ, cho dù có hệ thống chi lực phụ tá, đoán tạo linh giai thượng phẩm huyền binh xác suất thành công chỉ có 35%. Lại thêm dược thần tông chủ phán quan ác ý nhằm vào, thần thân cùng tiếp tục đoán tạo linh giai thượng phẩm huyền binh, còn không bằng lui mà cầu thấp hơn, đoán tạo lấy hắn bây giờ huyền binh cảnh giới, có thể 100% chế tác thành công linh giai trung phẩm huyền binh. Kể từ đó, hắn liền có thể lấy tốc độ cùng số lượng chí thắng, đổi lấy càng khoản tiền lớn tích phân. Sau đó, cách mỗi phía trên 2-3 ngày, thiếu niên áo trắng kia liền có thể đoán tạo ra một kiện linh giai trung phẩm huyền binh. Coi như dược thần tông vị kia chủ phán quan mỗi lần đều tìm đủ loại lấy cớ, cố ý trừ đi hắn một thành được điểm số, cũng ức chế không nổi Thanh Vân tông tích phân tích lũy tăng vọt tình thế. Trọng yếu nhất là, thần thân thần hồn chi lực cực kỳ hùng hồn, sâu không thấy đáy. Tầm thường linh giai thất tinh huyền binh sư, liên tiếp không ngừng chế tạo ra 2-3 kiện linh giai trung phẩm huyền binh, còn sót lại hồn năng liền không đáng kể. Có thể thần thân không giống nhau, con hàng này cắm đầu gian khổ làm ra, một cứ duy trì như vậy là được 7-80 ngày, liền nghỉ đều không mang theo ngừng lại. Lúc đến bây giờ, vẻn vẹn thần thân một người dựa vào đoán tạo linh giai trung phẩm huyền binh thu hoạch điểm tích phân, cũng đủ để cùng tuyệt binh tông cái kia 3 tên người thi đấu thu hoạch lấy tổng điểm tướng binh. Chậc chậc chậc, quả thực là thật đáng sợ. Cái kia Thanh Vân tông trưởng giáo chí tôn, cũng bất quá lục tinh huyền tông cảnh tu vi, hồn lực sao sẽ như thế kéo dài. Ai biết được, có lẽ, đây cũng là hắn thân kiêm tứ huyền chức đặc tính đi. Tiểu tử này cũng không chỉ là thân kiêm tứ chức đơn giản như vậy, huyền đan, huyền phù thi đấu trên cổ, hắn đều luyện chế ra địa giai hạ phẩm chi vật. Trước đây huyền thực thi đấu hạng, còn có được hôm nay huyền binh thi đấu phía trên, gia hỏa này lại chế biến thức ăn, đoán tạo đi ra linh giai trung thượng phẩm chi vật. Bởi vậy có thể thấy được, hắn không chỉ có thân kiêm tứ chức, mà lại mỗi một cái huyền chức cảnh giới đều tương đương cường hãn. Lúc này, huyền binh thi đấu sự tình tiến hành đến hiện tại, đã tiếp cận phần đuôi. Có thể rất nhiều xem thi đấu đám người nhiệt tình, lại so vừa bắt đầu thi đấu thời điểm càng thêm tăng vọt. Trước mắt, khoảng cách giải đấu lớn thời hạn kỳ đầy còn lại sau cùng 4 ngày thời gian. Có thể cho đến bây giờ, Thanh Vân Tông cùng Tuyệt Binh Tông tại cái kia thi đấu trong cổ đạt được, lại vẫn là khó phân trên dưới. Đến tột cùng đến sau cùng phương nào có thể hái được thứ nhất, liền muốn nhìn Triệu Tốn cùng tên kia gọi Phúc Thuật. Không tệ, từ đầu đến giờ, Tuyệt Binh Tông Triệu Tốn, còn có Thanh Vân Tông tên lão giả kia một dạng, đều là một khắc không ngừng rèn binh chìm linh. Hiện tại xem ra, bọn họ muốn đoán tạo chi vật, vô cùng có khả năng đều là địa giai hạ phẩm huyền binh, hơn nữa còn đều là phẩm đầu cấp tồn tại. Bọn họ lần này đoán tạo có thể thành công hay không, liền có thể trực tiếp hai bên cả tràng biến cố đoạt giải quán quân thắng thua. Tại huyền đan, huyền phù, huyền thực, huyền binh, huyền trận cái này ngũ đại huyền vật bên trong, có cái thuyết pháp gọi phẩm đầu. Cái gọi là phẩm đầu, cũng là chỉ một loại nào đó huyền vật, một cái nào đó phẩm cấp bên trong cao cấp nhất tồn tại, uy thế cùng giá trị, thậm chí so với phía trên nhất phẩm cấp một ít huyền vật đến, cũng không thua bao nhiêu. Cũng tỉ như giờ phút này Thuận Lão cùng Triệu Tốn chỗ rèn chi binh, liền đều là địa giai hạ phẩm huyền binh bên trong phẩm đầu, có như vậy điểm hàng đầu đẹp trai đuôi ý tứ. Phúc Thuận đúng không, ngươi nghe, ta chính là Hiển Thánh Giảng, Dược Thần Tông, Môn Mi Hiển Diệu, tứ đại thiên cấp thái thượng trưởng lão một trong. Đang lúc này, Hiển Thánh Giảng lặng lẽ mặc nhi đối Thuận Lão thần hồn truyền ngôn, bản tôn có thể rõ ràng nói cho ngươi, thiên su cầm đất tranh bá đấu qua về sau, ngươi vị kia trưởng giáo chí tôn, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức ngươi, bản tôn thế nhưng là động quý tài chi tâm, mới đối ngươi truyền âm khuyên bảo. Ngươi chỉ cần cố ý rèn binh thất bại, nhớ đến làm rõ ràng chút, sau đó thần thân tự nhiên sẽ đối ngươi lòng sinh bất mãn. Đến lúc đó, ngươi liền có quang minh chính đại thoát ly Thanh Vân Tông lý do. Lại về sau, ngươi liền có thể chọn cái thời gian, cùng bản tôn trong bóng tối giao thiệp, thương nghị cụ thể nhập tông công việc. Bản tôn có thể cam đoan, chỉ cần ngươi chịu đến ta Dược Thần Tông, chúng ta chắc chắn cho ra làm ngươi tâm động thành ý. Hiển Thánh Giảng trong ngôn ngữ, đem khí chàng làm được 10 phần. Đã thể hiện ra hắn đối vị này nhân tài coi trọng, lại chưa từng đọa Dược Thần Tông thân là tam tông thất môn nhất tuyệt địa đặc hữu chí cao lập trường cùng phong độ, chậm rãi nói, như thế, không lâu tương lai ngươi cũng không dùng theo thần thân cùng một chỗ không may, còn có thể để cho mình con đường tu luyện càng lên một cái đại bậc thang, cớ sao mà không làm đâu. Bản tôn nói đến thế thôi, còn hy vọng ngươi mau chóng làm ra chính xác lựa chọn, không cần thiết sai lầm. Trên thực tế, sớm tại Hiển Thánh Giảng mở miệng truyền âm trước đó, Tả trưởng sử liền đã trước hắn một bước đối Thuận Lão tiến hành đào góc hành động. Tuy nói lúc trước huyền thực thi đấu trong cổ, Miêu Linh biểu hiện đồng dạng chói mắt, nhưng lúc đó Dược Thần Tông cùng Thiên Phù Tông người thi đấu nhóm đều đối thiếu nữ kia khởi xướng nước thần hồn xâm nhập, tuy nhiên trên nửa đường để thần thân cho đỡ được, nhưng sự tình làm chung quy là làm. Nếu muốn ở sau trận đấu đem Miêu Linh nhận nhập dưới trướng, có thể sẽ không như thế dễ dàng. Cho nên, Tả trưởng sử cùng Hiển Thánh Giảng có chút ăn ý lựa chọn từ bỏ. Nhưng bây giờ không giống nhau, Vừa đến, hai người bọn họ tông người vẫn chưa mạo phạm qua phúc thuật, mà đến nha, tại cái kia hai cái lão gia hỏa muốn đến, thần thân cùng miêu linh rất có thể tồn tại quan hệ nam nữ, có cái này một tầng sâu ràng buộc, còn muốn đào góc sẽ làm không dễ. Thế nhưng là phúc thuận luôn không khả năng sẽ cùng thần thân có cái gì đặc thù quan hệ a. Sau đó, hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử mới bức thiết hướng đối phương duỗi ra cành ô liu. Chỉ tiếc, bọn họ đều nhìn sai thuận lão tại thần thân bộc chủ ân tình. Kết quả, tả trưởng sử cũng tốt, hiền thánh dạng cũng được, đều theo thuận lão cái này bên trong đạt được thống nhất đáp án. Hừ, các ngươi đồ vô sỉ, lão phu quả thực cảm thấy xấu hổ, sao lại khuất phục vì tùng chi. Cút. Hiền thánh dạng nhất thời nổi giận đùng đùng, cái gì? Ngươi, tốt tốt tốt, ngươi cái này lão tiểu nhi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Các loại thiên su cầm đất tranh bá sau trận đấu, bản tôn chắc chắn chém giết thần thân, san bằng toàn bộ Thanh Vân Tông. Có loại, đến lúc đó cũng đừng cúi đầu cầu xin tha thứ. Ba ngày sau, lúc trạng vạng tối, Tăng Lãng Lãng, Thuận Lão cùng Tuyệt Binh Tông Triệu Tốn, cơ hồ trong cùng một lúc rèn binh thành hình. Hồng hộc xoẹt, cong cong cong cong. Chỉ một thoáng, một hỏa một độc chi khí linh, chói mắt khoe hư không, hiện lên long tranh hổ đấu chi thế hai tướng giao nhận một phen về sau, mới mỗi người trở về huyền binh bản thể. Tốt, tốt sinh cường hung hãn khí linh chi bao hàm. Không tệ, Thanh Vân chủ lão đầu đoán tạo ra căn kia hỏa binh trường thương, cùng Tuyệt Binh Tông Triệu Tốn chế tạo độc năng búa lớn, đều là hoàn toàn xứng đáng địa giai hạ phẩm huyền binh chi phẩm đầu. Chậc chậc chậc, Tuyệt Binh Tông Triệu Tốn lấy được thành tích như vậy, ngược lại không lệnh ta ngoài ý muốn. Trái lại cái kia diện mạo xấu xí lão đầu, lại cũng có thể có lần này hành động, coi là thật đến. Chương 2112, là thời điểm thay đổi một chút. Đem đám người tiếng nghị luận nghe lọt vào trong tai, làm bổn chàng biến cố chủ phán quan tên kia dược thần tông trưởng lão, không khỏi sắc mặt tái xanh, hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, không nghĩ tới Thanh Vân Tông phái ra lão già nát rượu, lại còn có như thế bản lĩnh. Bây giờ, tất cả xem thi đấu người đều tận mắt nhìn thấy Triệu Tốn cùng lão già kia đoán tạo mà ra huyền binh khí linh. Khó phân trên dưới. Bổn tọa nếu là giống như chèn ép thần thân như vậy cố ý nặng bên này nhẹ bên kia, ngược lại để người mượn cớ. Rơi vào đường cùng, chủ phán quan đành phải nắm lỗ mũi nhận, Tuyệt Binh Tông Triệu Tốn, rèn đến một thanh địa giai hạ phẩm độc năng búa lớn, lên làm phẩm đầu chi tôn, đặc cách tích phân 220.000 điểm. Thanh Vân Tông Phúc Thuận, rèn đến một thanh địa giai hạ phẩm hỏa linh búa lớn, cũng xưng phẩm đầu tên, cùng hứa lấy tích phân 220.000 điểm. Tuy nói xem thi đấu đám người đối kết quả này sớm đã trong lòng hiểu rõ, nhưng làm chủ phán quan chính miệng tuyên bố về sau, bọn họ vẫn là miễn không đồng nhất trận kinh tán. Thật không nghĩ tới a, hai người bọn họ thế mà đều đoán tạo xuất phẩm đầu cấp địa giai hạ phẩm huyền binh, mà lại hai người thời gian sử dụng đều không sai chút nào. Muốn ta nói, Thanh Vân Tông Phúc Thuận cần phải nhiều đến chút tích phân. Dù sao lão giả kia lấy không phải cùng thuộc tính hồn năng, đoán tạo ra hỏa hệ thương hình huyền binh độ khó khăn, có thể so sánh đoán tạo cùng tự thân huyền khí cùng thuộc tính búa lớn chi nhận Triệu Tốn cao hơn một bậc. Ai, Trương huynh lời ấy sai rồi, ngươi cũng không nhìn một chút này hạng biến cố chủ phán quan là đánh chỗ nào đến. Tên kia thế nhưng là dược thần tông người a, nếu như không phải là bởi vì khí hồn vút không, long tranh hổ đấu dị tượng bị chúng ta thu hết vào mắt lời nói, chủ phán quan khẳng định sẽ còn cố ý chèn ép Thanh Vân Tông thành tích. Không tệ, hiện tại chủ phán quan có thể đưa ra hai phe một dạng điểm số. Đã là bức bách tại áp lực kết quả. Lúc này, Triệu Tốn nguyễn thủ mềm chân ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, xa xa đối với thuận lão giơ ngón tay cái lên, các hạ thật bản lãnh, ta luyện cái cùng tự thân cùng thuộc tính hình búa huyền binh, đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Ngươi trạng thái nhưng so với ta tốt nhiều, bất luận giải đấu lớn cuối cùng bình như thế nào, sau trận này trong lòng ta, cuối cùng bên thắng là ngươi. Thuận lão ngại ngùng cười một tiếng, cầm bốc lên tay áo bẩy lau lau trên mặt mồ hôi. Khiêm tốn siêu đối phương chắp tay thăm hỏi. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, xem ra tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất, cũng là không đều là chút đố kỵ người tài hạng người. Trên thực tế, Triệu Tốn chí thành đến tin mỹ danh sớm đã bên ngoài, giờ phút này lời nói và việc làm, càng làm cho không ít xem thi đấu người tâm sinh ra sự kính trọng. Ngày cuối cùng thi đấu lúc, tựa như cái kia thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì. Thiên su bảng huyền binh thi đấu sự tình đến đây là kết thúc. Chủ phán quan huyền âm rót tiếng nói. Quát nói, bởi vì Tuyệt Binh Tông cùng Thanh Vân Tông đạt được giống nhau, cho nên đặt song song đệ nhất. Hoa, đặt song song đệ nhất, nói như vậy, Thanh Vân Tông lại hái được một trận biến cố người đứng đầu tên. Chậc chậc chậc, ngũ đại huyền chức thi đấu, bây giờ đã qua bốn. Ai có thể nghĩ tới, hội giết ra một cái địa giai tông môn độc tài cái này bốn hạng biến cố đầu danh chi tôn. Địa giai tông môn, không không không, này giới thiên su cầm đất tranh bá đấu qua về sau. Thanh Vân Tông chắc chắn danh liệt thiên su bảng danh sách. Nó đã là hàng thật giá thật thiên cấp thượng tông a. Không tệ, coi như sau đó thi đấu hạng, Thanh Vân Tông tất cả đều không tham gia, lấy nó bây giờ tổng điểm, cũng đủ để đưa thân 99 ngày trụ cột chi vị. Mà lại, Thanh Vân Tông bài danh chỉ sợ còn không thấp đâu. Rất nhiều xem thi đấu đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, giải đấu lớn liên hợp phe tổ chức. Hoặc là nói Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng, lại tại bí mật truyền âm. Cô, không được, Thanh Vân Tông tình thế quá thịnh, nhất định phải ép một chút. Không tệ, Lão Phu cũng đang có ý này. Đến đón lấy huyền trận thi đấu hạng, nếu là như thế so, chúng ta người nào đều không có đoạt giải quán quân cơ hội. Trời mới biết cái kia yêu nghiệt đồng dạng tiểu tử có thể hay không lại cho chúng ta mang tới một cái như vậy đại kinh hỉ. Vạn nhất lại để cho tiểu tử này hái được thứ nhất, chúng ta Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa mặt đều mất hết. Cho nên theo ý ta, hậu thiên huyền trận thi đấu hạng quy tắc cũng là thời điểm thay đổi một chút. Một khi phát hiện Thanh Vân Tông thần thân có báo danh dự thi khuynh hướng, chúng ta thì quả quyết giữ nguyên kế hoạch hành sự. Lẽ ra như thế. Hai ngày sau giữa trưa, âm vũ kéo dài, huyền trận thi đấu hạng chủ phán quan đứng ra, huyền trận thi đấu hạng tức sắp mở ra, đối với tuyển thủ dự thi cứng rắn quy định cùng lúc trước không khác chút nào. Hiện tại, bắt đầu báo danh, chủ phán quan vừa dứt lời, trăm ngàn số tông môn người thi đấu án lấy trận bàn, trận kỳ những vật này, một loạt hướng về phía trước. Làm thần thân thảnh thơi quá thay bước ra một bước thời điểm, liên hợp phe tổ chức cao tầng cùng nhau mi đầu cau lại, ánh mắt giao lưu một phen về sau. Không đợi thiếu niên áo trắng kia mở miệng nói chuyện, liền nghe chủ phán quan ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, không có ý tứ, bản tôn trước đó quên nói. Lần này huyền trận thi đấu hạng cạnh tranh hình thức, tại chúng ta liên hợp phe tổ chức nhất trí cho phép xuống, làm ra một chút cải biến. Báo danh trước hết tạm thời có một kết thúc, chờ bản tôn kể xong mới quy, các ngươi lại báo danh cũng không muộn. Chợt, cái này Thiên Phù Tông Thái Thượng trưởng lão liền tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đem nhằm vào thần thân làm ra cải biến quy tắc êm tai nói. Mọi người đều biết, ngũ đại huyền phẩm cuối cùng đều là tại vì các tu giả đề cao chiến đấu lực, hoặc là sinh tồn lực mà phục vụ. Trước đây bốn cái thi đấu hạng, tại Thiên Su Trì bên trong cử hành ngược lại cũng là có thể. Mà cái này sau cùng huyền trận thi đấu hạng, ban đầu vốn cần sân bãi thì cực kỳ rộng lớn, hàng trăm hàng ngàn tên người thi đấu cùng nhau chen tại ngày này trụ cột ao phạm vi bên trong hành động, khó tránh khỏi có vài thiếu niên các anh tài duỗi không ra tay chân. Cho nên, chúng ta quyết định đem huyền trận thi đấu hạng rời tiếp nhập quần anh cướp cờ chiến bên trong, đem sân thi đấu, theo Thiên Su chỉ chuyển vào anh hùng tràng. Ở nơi đó, vô số giám sát trận pháp, đem rất rõ ràng nhìn gặp mỗi người các ngươi, mỗi một bước hành động. Mà huyền trận người thi đấu nhóm, tại rộng lớn như vậy trên chiến trường cứu tế mà thành trận pháp, đem trực tiếp để mà kiểm nghiệm chiến đấu tính thực dụng, chẳng lẽ không phải song toàn mỹ. Đến lúc đó, cái nào nhất phương thế lực, ai vậy và như vậy bày ra như thế nào huyền trận? Đều muốn bị vô số xem thi đấu đám người rất trực quan trông thấy, ai cũng làm không tệ, đùa nghịch không được vô lại. Huyền trận thi đấu hạng tích phân, cũng đem tại quần anh cướp cờ chiến về sau, cùng nhau thanh tẩy. Chủ phán quan một phen ngôn từ, nghe đường hoàng, giống như không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, vẫn là có người hiểu rõ ra trong này tân dày. Hừ, liên hợp phe tổ chức quả thật là vô sỉ chi cực a. Thuần Dương tôn giả mi ra một đám, đem huyền trận chiến đấu thi đấu cùng quần anh cướp cờ chiến hai dung hợp. Cái kia không cần nghĩ, Dược Thần Tông cùng Thiên Phù Tông người thi đấu, khẳng định sẽ ngay đầu tiên hướng thần thân làm khó dễ. Đến lúc đó, hắn ngay cả tính mạng đều đáng lo, còn nói thế nào cứu tế trận pháp. Nhưng nếu như thần thân không dự thi, thì đã định trước không chiếm được huyền trận thi đấu hạng tích phân. Chương 2113, chúng mũi tên chi. Quá thật đáng giận, như tiểu lộ vểnh lên đinh hương phấn môi, sớm đã đơn giản quy mô bộ ngực chập trùng không ngừng, liên hợp phe tổ chức thật sự là quá khi dễ người. Ta lúc nãy mới nhìn rõ ràng, chủ kia phán quan rõ ràng là chờ thần thân ca ca bước chân, chuẩn bị báo danh trước một sát, mới công bố muốn cải biến quy tắc. Bọn họ rõ ràng cũng là hướng thần thân ca ca làm âm chiêu mà. Kim Hoa Thánh Nữ chậm rãi lắc đầu, truyền âm nói, đối người cái kia thần thân ca ca mà nói, lúc này từ bỏ Thiên Su bảng đến tiếp sau thi đấu hạng, cũng chưa chắc cũng là chuyện xấu. Cần biết rõ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Thần thân cho đến nay triển lộ thực lực cũng tốt. Thu hoạch được Thiên Su bảng tổng tích phân cũng được, đều đã để Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa người ném thể diện, sát nhập sinh uy hiếp cảm giác. Hiện tại vứt bỏ thi đấu, lấy Thanh Vân Tông tổng điểm lược, vẫn như cũ có thể leo lên Thiên Su bảng, chỉ là bài danh không cách nào quá gần phía trước mà thôi. Nhưng đối với nhất triều quật khởi, trở thành mới lên cấp thiên cấp thượng tông thế lực mà nói, đây đã là cực có thể nhìn thành tựu cùng thu hoạch. Một bên khác, Âu Dương Na giả ý nghĩ, cũng cùng Kim Hoa Thánh Nữ đồng xuất một triệt, chỉ cần ẩn nhẫn nhất thời. đến lần tiếp theo Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu mở ra ngày, Thanh Vân Tông bằng vào trận chiến này cầm đất bảng đầu danh, cùng Thiên Xu bảng nào đó một ghế huyền mạch tư nguyên, chỉnh thể thực lực chắc chắn sinh ra chất bay vọt. Đến lúc đó, cũng là Tam Tông thất môn nhất tuyệt, đều không thể lại áp chế ở hắn leo về phía trước sức mạnh. Cho nên, người có thể tuyệt đối đừng nhất thời hồ đồ, làm ra tiếp tục dự thi bực này chuyện ngu xuẩn a. Lúc này, chủ phán quan đại cánh tay vung lên, tốt, mới quy đã là như thế. Phương nào thực lực còn muốn tiếp tục tham gia huyền trận thi đấu hạng, hiện tại có thể báo danh. Thần Thân nhíu mày lại, trong lòng thầm nghĩ, hừ, coi là dạng này thì có thể ngăn cản ca đường a. Nằm mơ, kết quả là, hắn nhanh chân một bước, cất cao giọng nói, Thanh Vân Tông Thần Thân, báo danh Thiên Xu huyền trận thi đấu hạng. Lời vừa nói ra, hiển thánh dạng, tả trưởng sử bọn người đều không từ hai mắt tỏa sáng, Ha ha ha ha, thằng ngu này còn thật dám dự thi. Tốt tốt tốt, bản tôn đang lo không có cách nào khác quang minh chính đại trừ rơi ngươi, hiện tại tốt, chỉ cần đến quần anh cướp cờ chiến trường, tiểu xúc sinh này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Hoa Thánh Nữ cùng Âu Dương Na già bọn người, vẫn không khỏi nhíu mày lại cái này. Đần độn, nhìn hắn trước đây sở tác sở vi, cho tả trưởng sử cùng hiển thánh dạng gài bẫy, từng bước một đem dẫn vào sớm đã cứu tế tốt trong cạm bẫy, hung hăng hố đối phương một thanh. Cái này, sao nhóm nhìn hắn đều không giống như là cái không biết ẩn nhẫn làm càn làm bậy a? Làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt não tử thì hư mất? Tại Kim Hoa Thánh Nữ, Âu Dương Na già bọn người xem ra, rất thật không thể tin sự tình, thực lại có cái cực giản đơn đáp án có thể thuyết minh đây hết thảy. Thần Thân muốn tranh giành đệ nhất, nếu như hắn có thể ở trên trời trụ cột thi đấu trong cổ tranh đến đầu danh, nhiệm vụ khen thưởng đồ vật sẽ là một bộ thần giai bản đơn lẻ thượng phẩm công pháp, cộng thêm một miệng viên mãn cấp thiên tôn bảo dương. Cái này hai hạng khen thưởng đối Thần Thân sức hấp dẫn, xa so với thứ tự bản thân có khả năng lấy được huyền mạch tư nguyên lớn. Nhưng nếu như Thần Thân cứ như vậy từ bỏ, Thiên Xu bảng thi đấu hạng thứ tự liền sẽ dựa vào sau, cái kia hệ thống nhiệm vụ khen thưởng thần giai bản đơn lẻ công pháp phẩm cấp, cũng đã định trước không đạt được thượng phẩm trình độ. Thiên Tôn Bảo Dương chỗ có thể khai ra đồ vật số lượng cùng phẩm chất, cũng khó tránh khỏi tùy theo giảm xuống. Cái này tự nhiên không phải Thần Thân hy vọng nhìn đến kết quả. Chờ tiểu xúc sinh này đi vào quần anh cướp cờ chiến trường địa hậu, bản tôn sẽ tìm cách tử cho ngươi vị trí hắn tin tức. Ngươi biết nên làm như thế nào? Tả trưởng sử cười nhẹ truyền âm, tại bên cạnh hắn an vị Đoan Mộc Lăng Vân lớn một chút đầu, tả tiền bối yên tâm, nếu để ta gặp được Thần Thân, hẳn phải chết chi, rất tốt, tả trưởng sử khẽ vuốt cằm, hắn không gian huyền giới trong kia cán địa giai thượng phẩm phù bút, còn có cái kia địa giai thượng phẩm dược đỉnh, đều là hiếm có rượu vật a. Đoan Mộc Lăng Vân huynh trưởng Đoan Mộc Tinh Diệu nhất thời ngầm hiểu, nói, lão đệ nghe thấy a. Giết Thần Thân về sau, cũng đừng quên đem cái kia hai kiện bảo bối mang về, cho tả tiền bối đùa nghịch chơi đùa chơi. Minh bạch, cùng lúc đó, hiển thánh dạng đối dược thần tông người thi đấu lãnh tụ Tiêu Vũ Trù, cũng dặn dò cùng loại lời nói. Quần anh cướp cờ chiến còn chưa bắt đầu, Tam Tông thất môn nhất tuyệt trong đất, đã có hai phe thế lực đồng thời khóa chặt Thần Thân, mà lại đều muốn trừ chi cho thống khoái. Ha ha, ha ha ha ha, hỗn đản này còn thật dám tham gia Thiên Xu bảng quần anh cướp cờ chiến a. Một bên khác, Hỏa Húc Tông trưởng giáo chí tôn Dương Hùng chi tử Dương Hiến Tốn, cũng là một bộ ma quyền sát trưởng thái độ, Thiên Xu bảng huyền phẩm thi đấu hạng, để ngươi cực kỳ xính một lần uy phong. Có thể cái này quần anh cướp cờ chiến, nhưng tuyệt không phải ngươi có thể chơi đến chuyển, chờ chết đi ngu xuẩn. Một bên, sư cụt một tay tôn giả lại hơi hơi nhào nhíu mày, Dương Hiến Tốn, nhớ lấy không thể khinh địch. Mặt khác, cái kia Thần Thân thế nhưng là đem Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông đắc tội đủ hung ác, muốn lấy tính mệnh của hắn, có thể xa không chỉ ngươi một cái. Ngươi có thể tùy thời mà động, cần thiết thời điểm, mượn người khác chi thế mà vì đó cũng chưa chắc không thể. Vi sư muốn, là Hỏa Húc Tông có thể ở trên trời trụ cột trên bảng chiếm hữu một chỗ cắm rùi, để đổi lấy ngàn năm huyền mạch tư nguyên. Trừ cái đó ra người cũng tốt, sự tình cũng được, đều là thứ yếu, ngươi hiểu không? Cụt một tay tôn giả thần hồn truyền âm cũng không có khiêng kỵ Dương Hùng, bởi vậy lão giả kia vừa dứt lời, Dương Hùng liền vội vàng tỏ thái độ, tôn giả sự việc cần giải quyết mới đại sự hàng đầu, con ta cắt không thể không rõ ràng nặng nhẹ a. Dương Hiến Tốn mãnh liệt gật đầu một cái, phụ thân yên tâm, sư tôn chi mệnh, nhị ổn thỏa đem hết khả năng. Đến mức Thần Thân cái kia tên nhóc khốn nạn, nếu có cơ hội lời nói, ta sẽ không chút khách khí đem chém giết, cũng coi là vì phụ thân, cũng vì chính ta chút cơn giận. Không có gì ngoài cái này ba phe thế lực bên ngoài, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa hắn thế lực người thi đấu, cũng không khỏi đem Thần Thân xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không trừ không được. Làm toàn bộ đại lục tối cao cấp tồn tại, bọn họ quả quyết sẽ không bỏ mặc một cái giống Thần Thân loại này, tương lai vô cùng có khả năng uy hiếp được chính mình thân gia địa vị siêu cấp thiên tài trưởng thành. hoặc là hàng chi dụng chi, hoặc là, thì thừa dịp vũ dực không phong phú thời điểm, không để lối thoát đem đánh tan, phá hủy. Về phần hắn thiên cấp thượng tông người thi đấu, nếu có cơ hội lời nói, tin tưởng bọn họ cũng nhất định rất tình nguyện xử lý thần thân. Vừa đến, chính bọn hắn có thể dẫm lên thần thân tại ngũ đại huyền phẩm biến cố đầu gió, lên như diều gặp gió, thành tựu chính mình uy danh. Thứ hai, còn có thể thiên phù tông cùng dược thần tông chỗ đó lưu cái ấn tượng tốt, cớ sao mà không làm đâu. Phải biết, đối với tam tông thất môn nhất tuyệt địa dạng này cự bá, như có cơ hội giao hảo, huyền linh đại lục cơ hồ mỗi cái thế lực đều sẽ liều mạng ném chỗ tốt. Trước kia là khổ vì không có cơ hội, nếu là biểu hiện quá mức cứng nhắc, tận lực, ngược lại không đẹp. Nhưng bây giờ mà, đối với hắn thiên cấp thượng tông người thi đấu mà nói, chỉ cần có thể bãi bình tả trưởng sử cùng hiển thánh dạng gai trong lòng, thì nhất định nhi có thể thu được bọn họ chân thật nhất trí hảo cảm, đơn giản mà hiệu suất cao. Bởi vậy vừa đến, quần anh cướp cờ chiến còn chưa khai hỏa, thần thân đã biến thành chúng mũi tên chi. Chương 2114, rửa mắt mà đợi. Không bao lâu, huyền trận kỹ pháp chiến đấu thi đấu báo danh có một kết thúc. Chủ phán quan lên cao mà hô, mình ngôn lệnh cưỡng chế, trừ những thứ này báo danh dự thi huyền trận người thi đấu bên ngoài, còn lại bất luận cái gì người thi đấu, đều không được tại quần anh cướp cờ chiến bên trong vận dụng huyền từng trận bàn, hoặc là trận kỳ chi công. Trừ cái này một hạng, quần anh cướp cờ chiến hắn thi đấu quy hết thảy không thay đổi, người thi đấu nhóm có thể di động dùng phụ tá huyền phẩm phẩm cấp, đều không thể vượt qua địa giai thượng phẩm. Mặt khác, quần anh cướp cờ chiến cùng huyền trận thi đấu hạng đồng bộ cử hành, đem tại ngày mai giữa trưa mở ra. Đây cũng là cho người thi đấu nhóm một cái giảm sóc cùng thời gian chuẩn bị. Tất cả tuyển thủ dự thi, mời tại ngày mai tại mặt quỷ âm dương môn trước tập kết. Các tông xem thi đấu đám người, còn mời tiếp tục đến chỉ định xem sân thi đấu địa. Tại giám sát trận hiệu quả xuống, các người đem có thể thông qua giám sát trận bình phong, đem giải đấu lớn mỗi một chi tiết nhỏ đều thu hết vào mắt. Không bao lâu, Thanh Vân Tông lâm thời đóng quân đại viện, chủ điện bên trong. Thần thân tiểu tử, ngươi để bản tôn nói ngươi cái gì tốt. Thuần Dương tôn giả một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, người trước rõ ràng tham gia qua cầm đất bảng tranh bá thi đấu, thì phải biết quần anh cướp cờ đấu qua trình gì tàn khốc. Nếu như thế, người cần gì phải lại trôi cái này cửu tử nhất sinh vũng nước đục. Thuần Dương tôn giả nói cực phải, Âu Dương Na giả gật đầu phụ họa nói, phải biết, tham gia thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến người thi đấu tu vi, có thể xa không phải cầm đất bảng có thể so sánh. Bên trong, so một đời trước, điểm miễn chi tôn, hiển thánh dạng còn muốn lợi hại hơn nhân vật, chỗ nào cũng có. Ngươi dựa vào cái gì cùng bọn hắn liều chết chém giết, tranh đoạt anh hùng kỳ. Dù là sau lưng ngươi vị kia, có thủ đoạn thông thiên bản lĩnh, chờ ngươi đi vào anh hùng tràng về sau, bên ngoài sân tam tông thất môn nhất tuyệt địa chúng cường vây quanh, hắn cũng là không có biện pháp a. Nghe đến nơi này, Thuần Dương tôn giả cùng một mực không có phát ra tiếng kim hoa thánh nữ vẫn không khỏi trước mắt hơi sáng, thần thân sau lưng vị kia. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này sau lưng còn có cái nào đó đại nhân vật chỗ dựa? Đúng đúng, lúc này mới nói còn nghe được mà, nếu không, chỉ bằng vào thần thân một người, coi như hắn vận khí đánh vỡ thiên đi, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi hơn 10 năm ở giữa, liền thành thì tứ đại huyền chức đều là tinh kỳ tích. Trên thực tế, Âu Dương Na giả chỗ lấy vào lúc này nâng lên thần thân sư tôn, cũng là đang thay đổi lấy biện pháp cho Thuần Dương tôn giả cùng Kim Hoa Thánh nữ lòng tin. Bởi vậy giờ phút này, coi như biết rõ thần thân tham gia quần anh cướp cờ chiến hội khó khăn trùng điệp, Âu Dương Na già cũng không có ý định ruồng bỏ trước đây đồng minh ước hẹn. Nàng đã làm tốt để cực Hàn Thiên Tông người thi đấu nhóm bảo vệ thần thân giết ra một đường máu chuẩn bị tâm lý. Hoặc là nói, nàng là đang vì mình nhìn vừa ý nhi tương lai sắp là con rể bình định chướng ngại, cũng không đủ. Chỉ cần có thể trợ thần thân vượt qua kiếp nạn này, ngàn năm sau, hắn sẽ trưởng thành đến loại nào tình trạng. Mà lại lấy thần thân ơn cực kỳ nặng tình làm người, lại đem cho giờ này ngày này, đỉnh phong nhân tài sớm đã điêu linh hầu như không còn cực Hàn Thiên Tông, mang đến như thế nào trợ cánh tay chi lực. Đây hết thảy, đều không cần nói cũng biết, cho nên, Âu Dương Na già mới có thể thành tâm thực lòng, thậm chí có thể nói có chút bất kể đại giới trợ giúp thần thân. Không biết sao, tại quần anh cướp cờ chiến bên trong, chỉ dựa vào cực Hàn Thiên Tông cái này nhất tông chi lực, chung quy là quá bạc nhược chút. Cho nên, Âu Dương Na già muốn vì thần thân Dora mấy cái có mạnh mẽ, đồng thời chịu đi theo hắn một con đường đi đến đen trợ thủ. Hiển nhiên, Thuần Dương tôn giả Thuần Dương Tông, cùng Kim Hoa Thánh Nữ đại biểu Vạn Hoa Tông, đều là không có gì thích hợp bằng lựa chọn. Thuần Dương Tông có quan hệ vũ vị này nhất tinh huyền tôn cảnh người thi đấu, Vạn Hoa Tông cũng đồng dạng có một tên nhất tinh huyền tôn cảnh người thi đấu, như Tiểu Lộ. Hai người này thực lực, ở trên trời trụ cột bảng quần anh cướp cờ trong chiến đấu, tuyệt đối là nổi trội nhất một nhóm kia. Tại Âu Dương Na già muốn đến, chỉ cần có thể thuyết phục Kim Hoa Thánh Nữ cùng Thuần Dương Tôn Giả, cùng mình cùng nhau quyền trợ thần thân, cái kia thiếu niên này thuận lợi vượt qua lần này nguy cơ hy vọng vẫn là có. Ha ha, tiểu tử ngươi giấu vẫn rất sâu. Thuần Dương Tôn Giả cười chửi một câu, thần thân lại là một mặt vô tội nhún nhún vai, giấu. Cắt ta có cái gì tốt giấu, bất quá mạng mục một đầu, dám đọ sức mà thôi. Nói đến đây, hắn đột nhiên sắc mặt một nghiêm, trịnh trọng sự tình nói, vì không liên lụy các vị đang ngồi ở đây, còn xin các ngươi khuyên nhiều khuyên chính mình người thi đấu, tại quần anh cướp cờ chiến mở ra về sau, cách ta cái này sao chổi càng xa càng tốt. Ngươi cái này kêu cái gì lời nói. Thuần Dương Tôn Giả nhất thời không vui, chúng ta đã đều là đồng minh, tự nên cùng tiến thối, cùng vinh nhục. Há có thể bởi vì nhất thời được mất, thì đưa lẫn nhau tại không để ý. Loại sự tình này, bản tôn là quyết định làm không được. Huống hồ, coi như ta chịu đáp ứng ngươi thuyết pháp, tiểu vũ nghe xong, cũng tuyệt đối sẽ không gật đầu. Không tệ, quan vũ nâng chén, đem tôn bên trong rượu mạnh uống một hơi cạn sạch về sau, thoải mái lau miệng, cười nói, hắc hắc hắc, ăn ngay nói thật. Coi như sư tôn thật cho ta hạ đạt dạng này chỉ lệnh, ta cũng chắc chắn kháng chỉ bất tuân. Một bên khác, Kim Hoa Thánh Nữ cười khổ nói, ha ha ha, vậy liền cùng bản tôn bên này tình huống không kém bao nhiêu. Nàng có chút cưng chiều xoa xoa Ngưu Tiểu Lộ cái trán, nói coi như bản tôn chịu đáp ứng thần thân mới nói, để Vạn Hoa Tông người thi đấu nhóm đều cách ngươi xa một chút, miễn cho gây chuyện trên thân, tiểu nha đầu này cũng sẽ không thuận theo. Ta cởi nàng cảm kích ta, đem ta xem như nửa cái mẫu thân đến đối đãi. Bởi vậy, nàng có lẽ không biết toàn bộ ngỗ nghịch ta mệnh lệnh. Nhưng là, nàng khi tiến vào anh hùng tràng về sau, khẳng định sẽ đem lĩnh đội chức vụ giao cho người khác, chính mình thì độc thân tìm kiếm thần thân chỗ, đi đem hết khả năng làm viện thủ. Kể từ đó, đối như tiểu lộ tới nói, cũng coi là trung thần nghĩa sĩ hai tướng toàn. Hi hi ha ha, vẫn là ngài giải ta. Như tiểu lộ nghe vậy, dí dỏm le le cái lưỡi nhỏ thơm tho. Ách, các ngươi không cẩn thận suy nghĩ lại một chút ha. Ta thế nhưng là rất nghiêm túc. Thần thân đưa tay một đám, chúng ta cũng không có theo ngươi trò đùa. Âu Dương Na già bọn người cùng kêu lên mà đúng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, thiếu niên áo trắng kia bỗng nhiên vỗ đùi, vậy liền cái gì cũng không nói, chư vị hôm nay tri ân, tại hạ nhất định khắc trong tâm khảm, suốt đời khó quên. Tiểu tử ngươi cũng đừng nói cái gì ân tình không ân tình, khó quên không khó quên. Thuần Dương Tôn Giả vỗ nhẹ đập đối phương bả vai, chỉ cần ngươi có thể tại quần anh cướp cờ chiến bên trong, bảo trụ mạng nhỏ mình nhi đồng thời. Có thể nhiều cứu tế một số tốt huyền trận, để Thanh Vân Tông cùng chúng ta tông môn tổng tích phân lượng đều nước lên thì thuyền lên, cái kia coi như không có cô phụ chúng ta dụng tâm. Cái kia nhất định phải, đến, đi một cái. Thần thân bưng rượu lên tôn, cùng mọi người uống một hơi cạn sạch, trong lòng nghĩ lại là ta tác dụng. Chỉ là bước thi trận pháp A. Ha ha, tuy nhiên ta biết, đây là Thuần Dương Tôn Giả tiền bối cố ý nói ra trấn an chi ngôn, để cho ta đừng có loại bị người bảo vệ vô dụng cảm giác. Nhưng trên thực tế, ca có thể làm được, có thể tuyệt đối không chỉ như thế mà thôi. Thần thân cặp kia ngôi sao đồng tử bên trong chợt chuồn mà qua lộng lẫy, như sấm như lửa ta các đồng minh, còn có những cái kia muốn đẩy ta vào chỗ chết cừu địch nhóm, các ngươi hết thảy rửa mắt mà đợi đi. Chương 2115, tiến cảnh thần tốc. Sáng sớm hôm sau, dương quang sáng lạn, thần thân ách nộ ở ngoài điện cảnh giới, trong điện lại có lạnh lùng kiểm tra, hai người kia chừng lấy mắt to chờ một đêm, bình an vô sự. Thải Thiên Vân Địa bên trong, thần thân thư thư phục phục ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, đem tất cả trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất, thế này mới đúng vẫn đang bế quan Linh Nhi bọn người nói ra quy tắc cải biến một chuyện. Hừ, nhân loại coi là thật giảo quyệt âm hiểm cùng cực, liền tam tông thất môn nhất tuyệt địa cái gọi là cao nhân cũng không ngoại lệ. Tước đế một lời đã nói ra, mới nhớ tới đứng ở trước mặt mình Thanh Vân Tông tông chủ, còn có cách đó không xa Đàm Nhã, cũng là loài người. Lại xem xét Linh Nhi hơi có vẻ xấu hổ thần sắc, không khỏi non mặt đỏ lên. Bổ sung một câu, đương nhiên, đối với ta sẻ nhà thần điện phía dưới bạn nhân loại lương thiện. Không ở chính giữa, ha ha ha ha ha, ngươi nha. Thần thân cười nói, thực ngươi lời nói không sai, nhân loại cũng là giảo quyệt âm hiểm, ta cũng không ngoại lệ. Nếu có người dám làm tổn thương ta người thân nhất, bản thân chi bằng hiếu, ta cũng sẽ làm hết tất cả thủ đoạn, để bọn hắn nỗ lực nghìn lần, vạn lần thê thảm đau đớn đại giới. Hừ, tước đế mũi ngọc tinh xảo chấn động. Thần thân mặc dù mở miệng thay nàng giải xấu hổ chi vây, có thể nữ tử này vẫn như cũ không lĩnh tình. Không có cách, ai bảo thần thân đem nàng tôn thờ tước thần điện phía dưới cho ngủ đâu. Thù này này oán niệm, sợ là cả một đời cũng khỏi phải nghĩ đến thanh trừ đi. Những ngày qua đến nay, các ngươi không đóng cửa quan khổ luyện, tất nhiên là vất vả cùng cực. Thần thân mỉm cười nói, dựa theo Thải Thiên Vân Địa cùng ngoại giới chênh lệch thời gian, các ngươi còn có mấy cái ngày thời gian, có thể thật tốt chỉnh đốn điều dưỡng một phen. lấy sung mãn nhất trạng thái theo ta giết vào anh hùng tràng. Quá tốt, Linh Nhi đã sớm nghĩ kỹ tốt nói huấn một chút Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông những tên bại hoại kia đây. Miêu Linh chơi liều Nhi nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Đối thiếu nữ này mà nói, nếu ai mạo phạm chính nàng, có lẽ nhịn một chút cũng liền đi qua, có thể bình an vô sự. Nhưng nếu như người nào dám can đảm trêu chọc thần thân thần đại thiếu gia, vậy vị này bình thường dịu dàng như ngọc thục nữ, tùy thời có khả năng biến thành một cái sát phạt quả quyết nữ hào kiệt. Nuốt luyện 15 tỷ cân thượng phẩm linh thạch về sau, cô nàng này không ngờ là nửa bước huyền tôn cảnh tu vi a. Phát giác được Linh Nhi mới dưới sự kích động, trong lúc lơ đãng lan truyền mà ra huyền năng uy thế, thần thân cảm thấy vui mừng, khó trách trước đây tại Cực Hàn Thiên Tông, nhìn thấy thượng phẩm huyền tông cảnh cao thủ như mây giống như mưa. Xem ra chỉ cần linh thạch lượng đầy đủ toát lên, thời gian đủ dài, đối với một số vốn là thiên tư hơn người tu giả mà nói, tấn cấp đến huyền tông lão tổ, thậm chí huyền tông đỉnh phong trình độ cũng không quá khó khăn. Đương nhiên, cái kết luận này cũng chỉ là so ra mà nói. Phải biết, Miêu Linh thế nhưng là người mang thực thần huyết mạch cùng huyết cáp nhảy linh hoạt thể chất dị loại, tính được hơn trăm vạn giảm không một siêu cấp thiên tài. May là như thế, nàng tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan lâu như vậy, còn tiêu hao chỉnh một chút 15 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, mới từ bát tinh huyền tông đỉnh phong trưởng thành đến nửa bước huyền tôn chi cảnh, tương đương với nhất tinh nửa thành lớn lên biên độ. Không nói đến bằng vào cái kia 15 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, chính là một khoản làm cho cả tu giới, tám thành trở lên thiên cấp thượng tông đều khó mà phụ tải khoản tiền lớn. Nếu là đổi lại người khác, cho dù có đồng dạng số tiền linh thạch tư nguyên có thể cung cấp tiêu xài, cũng quyết định không cách nào lấy được như thế thần tốc tiến cảnh. Chợt, thần thân lại đưa ánh mắt về phía Tước Đế, Đàm Nhã hai người, nói uy, các ngươi hai cái cũng đừng che giấu, bế quan những ngày qua đến nay tiến cảnh như thế nào. Ngược lại là cho Kasushi cái A, ta cũng tốt khi tiến vào anh hùng tràng về sau, căn cứ các ngươi trước mắt tu vi cao thấp, cho các ngươi phái một số đủ khả năng, cũng sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng việc phải làm. Nghe vậy, Tước Đế bĩu môi, giống là nói, dựa vào cái gì ngươi muốn nhìn ta liền muốn bày ra. Vốn Tước Đế mới sẽ không khiến người ta làm khỉ đùa nghịch đâu. Đàm Nhã ngược lại là không có nhiều như vậy lo lắng. Trước đây thần thân có thể vung tay lên, cho nàng trọn vẹn 15 tỷ cân thượng phẩm linh thạch cung cấp tu luyện, cũng coi là đợi nàng không tệ. Kết quả là, thiếu nữ này tay ngọc giơ lên, chanh, tiếp theo sát, một cái kim hệ huyền năng tiểu cầu phù ở trên lòng bàn tay, liền tựa như một cái cỡ nhỏ kim ô mặt trời, quang diệu chói mắt, huyền năng đốt đốt. À, người cũng đi vào nửa bước huyền tôn chi cảnh. Thần thân vui mừng quá đỗi, ha ha ha ha ha, không tệ không tệ, lại một nữ thiên tài a. Tuy nói từ trước mắt tu vi cảnh giới đến xem, Đàm Nhã cùng Miêu Linh đều là nửa bước huyền tôn cấp tồn tại. Nhưng trên thực tế, Đàm Nhã khởi điểm còn cao hơn Miêu Linh ra không ít, cái trước đang bế quan trước, là cửu tinh huyền tông trong phạm vi tu vi, mà Miêu Linh lại chỉ là bát tinh huyền tông đỉnh phong. Đối với thần thân tán dương chi từ, Đàm Nhã trên mặt lại không có bao nhiêu vẻ kích động. Chỉ gặp nàng chậm rãi lắc đầu, ta trước kia cần phải đề cập với ngươi, trước đây tại Tử Vi giáo thời điểm, giáo chủ muốn bằng vào ta làm đao, đến trừ rơi ngươi, cho nên vận dụng thánh chỉ chi lực vì ta tẩy kinh phạt mạch. Sau đó, ta liền giống như là thoát thai hoán cốt, tiến cảnh tu vi thần tốc. Nhưng trên thực tế, đây hết thảy đều là bái thánh ao chi lực ban tặng. Nhưng bây giờ, hấp thu cái này 15 tỷ cân thượng phẩm linh thạch về sau, còn sót lại tại trong cơ thể ta thánh chỉ nguyên tố đã còn thừa không có mấy. Ha ha. Cái kia lại có làm sao? Thần thân sướng cười nói, Thiên Xu cầm đất tranh bá đấu qua về sau, ta Thanh Vân Tông chắc chắn đoạt được Thiên Xu bảng đầu danh huyền mạch tư nguyên, đến lúc đó, ta cũng là dùng lượng lớn linh thạch trồng chất, đều có thể đem ngươi trồng lên hàng thật giá thật huyền tôn chi cảnh. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng tuyệt không bắt buộc. Dù sao, trăm hoàng nửa tông, Thiên Tông nhất tôn thuyết pháp cũng không phải là giả dối không có thật, huyền tông đột phá huyền tôn cảnh lúc chỗ phải tao ngộ thiên đạo lôi phạt, cũng không phải trò đùa. Thế nào lại, Đàm Nhã lại là kiên định gật gật đầu, ta đương nhiên nguyện ý. Ta tốt nhất tỉ muội bây giờ còn thân thể hãm nhà tù. Muốn theo Tử Vi Vi trong tay cứu đi nàng, liền nhất tinh huyền tôn cảnh tu vi đều không nắm chắc chút nào, chớ nói chi là huyền tôn chi xuống tồn tại. Nghe thiếu nữ này lại lần nữa nhắc đến Tử Linh Lung, thần thân nguyên bản vui cười sắc mặt cũng theo đó một nghiêm, trong lòng thầm động Tử Linh Lung. Đợi Thiên Xu cầm đất tranh bá sau trận đấu. Ta tất yếu phía trên Tử Vi quốc giáo gặp một lần cái kia cái gọi là giáo tông đại nhân. Nếu như không thể đồng ý, vậy liền giết. Vô luận như thế nào ta cũng phải đem ngươi cứu trở về bên người. Lúc này, Tước Đế hừ lạnh nói, hừ hừ, đã sớm nghe nói Thiên Xu bảng quần anh cướp cờ chiến cao thủ như mây, cường giả như mưa. Chỉ là tam tông thất môn nhất tuyệt địa người thi đấu, những cái kia huyền tôn nhất tinh cấp tồn tại, cũng không dám võ đoán nói mình có thể hái được đầu danh. Mà ngươi, một cái lục tinh huyền tông, cũng không cảm thấy ngại nói, đoạt được thiên xu bảng đầu danh huyền mạch tư nguyên, loại lời này, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nàng lời nói, để thần thân suy nghĩ trở lại trước mắt, chỉ cười không nói. Ngược lại là Linh Nhi có chút không vui nhào nhào mày liễu, tước tâm tỉ tỉ, mời ngươi thu hồi trước lời nói. Thiếu gia hắn, từ trước đến nay là nói được thì làm được, chương 2116, tự tin hơn gấp trăm lần. Đón Miêu Linh cái kia vô cùng tin tưởng vững chắc, đồng thời lại đối chính mình thái độ hơi có vẻ không đầy mắt thần, tước đế không khỏi trong lòng siết chặt, tốt tốt tốt, ta thu hồi lời mở đầu được rồi đi. Bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thân là linh tước nhất tộc vương giả, tước tâm có chôn sâu tại trong xương tủy kiêu ngạo. Nàng ai cũng có thể mặc xác, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ bởi vì chính mình thái độ, để tôn làm tước thần điện hạ giống linh có mảy may oán hận chi tâm. Bởi vậy, làm nữ tử này nhìn thấy Miêu Linh vẫn như cú cau mày không vui bộ dáng, dứt khoát thân thể mềm mại run lên. Ông, tiếp theo sát, tước đế trên dưới quanh người, linh hỏa cuồn cuộn. Tiếp theo muộn thanh muộn khí đối thần thân nói, ngươi không phải muốn biết ta hiện tại là tu vi gì sao? Chính mình nhìn đi, thần thân kinh ngạc vạn phần, đây là nhất tinh huyền tôn, không sai, tước đế ngừng ở quanh thân hỏa hệ huyền năng, uy thế hùng hồn, nàng cái kia cao gầy uyển chuyển dáng người chậm rãi đằng cách mặt đất, không cánh mà phi hư dẫm lên giữa không trung. Đây hết thảy đều cho thấy, nàng đã là một tên hàng thật giá thật huyền tôn đại năng. Cái này, đây quả thực quá bất khả tư nghị, ta nguyên lai tưởng rằng, người vốn là linh tước chi thân, hấp thu ngang nhau số lượng linh thạch tu luyện trưởng thành hiệu quả, kém xa Linh Nhi cùng Đàm Nhã Mạnh. Có ai nghĩ được, người thế mà thành trước hết nhất đột phá huyền tôn cảnh tồn tại. Thần thân một phen tán thưởng về sau, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, mày kiếm cau lại, chờ một chút. Ngươi đã đạt tới huyền tôn cảnh, nhưng vì sao tại đột phá cấp bậc cảnh giới lúc, không có dẫn tới thiên đạo lôi phạt. Lúc này, Miêu Linh mới mở miệng cười, hì hì đây chính là bái thiếu gia tặng cho Linh Nhi công pháp ban tặng đâu. Lúc đó Linh Nhi còn khẩn cầu thiếu gia, để tước tâm tỉ tỉ cùng ta cùng luyện này công. Công pháp, a ta nhớ tới, là cái kia bộ huyết phượng âm lộ kinh. Thần thân còn nhớ rõ, ban đầu ở âm minh đạo giết âm minh quỷ vương về sau, tại đối phương quỷ bảo vương tọa bên trong phát hiện cái này một bộ địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp. Huyết phượng âm lộ kinh, chính là đem công pháp cùng huyền kỹ ngậm vào một thân đặc thù công thể. Trừ cái đó ra, nếu là thể nội chứa cầm loại huyết mạch tu giả tập luyện huyết phượng âm lộ kinh lời nói, còn đem đưa đến làm ít công to hiệu quả. Hiệu dụng, thậm chí có thể so với thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp. Ân ân, cũng là cái kia bộ thần kỳ công pháp. Miêu Linh gấp tiếp tục mở miệng, vì thiếu gia nhà mình giải hoặc nguyên lai, tước tâm tỉ tỉ biến ảo hình người thời gian cũng không dài, trước đây cũng chưa từng tu luyện qua nhân loại công pháp, huyền kỹ. Cái này huyết phượng âm lộ kinh là nàng chỗ tập luyện bộ thứ nhất công pháp, bởi vậy tránh cho tán công, dung lực, rất nhiều phiền phức trình tự, hiệu quả kỳ giai. Mà tại đến huyền linh xu nữ trước bế quan, bởi vì linh thạch còn chưa đủ toát lên, lại thêm huyết phượng âm lộ kinh có chút huyền ảo, tước tâm tỉ tỉ còn tại lĩnh ngộ bên trong, cho nên tiến độ không vui. Nhưng bây giờ, thiếu gia ngài một chút cho nàng 15 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, để tước tâm tỉ tỉ lần nữa bế quan, nàng dần dần nắm giữ huyết phượng âm lộ kinh hạch tâm ảo nghĩa, tự nhiên là tiến bộ thần tốc rồi. Đến mức chưa từng dẫn phát lôi kiếp, cũng là huyết phượng âm lộ kinh công lao, đó là máu dấu âm lộ, đặc hiệu. Máu dấu âm lộ, có thể bảo đảm tu giả tại tu luyện công pháp này, cũng trải qua lần đầu phá cảnh lôi kiếp lúc, đem tu vi tiến giai dính dấp năng lượng dị động, hết thảy phong tàng tại tu giả thể nội. Ha ha, không nghĩ tới huyết phượng âm lộ kinh còn có như thế kỳ hiệu. Thần thân hai mắt tỏa sáng, đúng vậy a, bất quá, cái hiệu quả này đối Linh Nhi tới nói đã là hoang phế. Miêu Linh vô ý thức nói đến đây, đột nhiên che lại cái miệng nhỏ nhắn, giống như là nói lộ ra cái gì. A, đây là vì cái gì? Thần thân lòng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì, cái này, là bởi vì, Miêu Linh đột nhiên biến đến nhăn nhó, cái kia tỉ mỉ trắng như ngọc kiều nhan cũng dần dần biến đến đỏ lên. Thấy đối phương ấp úng nửa ngày, cũng không nói ra cái như thế về sau, thần thân trong lòng lo lắng, đến cùng là vì cái gì? Ngươi ngược lại là nói a, nói đùa, huyết phượng âm lộ kinh nghiêu xoa như vậy công năng, vậy mà đối Linh Nhi vô hiệu. Đây chẳng phải là quá đáng tiếc. Thần thân vốn còn trông cậy vào Linh Nhi tại đột phá huyền tôn cảnh giới lúc, cũng có thể kỹ pháp máu dấu âm lộ đặc hiệu, an an ổn ổn bình độ đây. Hừ, người còn không biết xấu hổ hỏi vì cái gì. Lúc này, tước đế khuôn mặt kéo một phát, còn không phải là bởi vì ngươi, cướp đi tước thần điện phía dưới tấm thân xử nữ, để trong cơ thể nàng lại khó ngưng tụ song mỹ, âm lộ chi huyết. Không cách nào ngưng tụ ra hoàn mỹ, âm lộ chi huyết, huyết phượng âm lộ kinh máu dấu âm rút hiệu tự nhiên khó có thể thực hiện. Thần thân nghe vậy sững sờ, lập tức có chút ít xấu hổ gãi gãi đầu, khụ khụ, nguyên lai là dạng này a. Hắn thật đúng là không nghĩ tới chuyện xảy ra như thế cái nguyên do, khó trách Linh Nhi đỏ bừng mặt cũng giảng không ra cái như thế về sau. Miêu Linh nghe thấy Tước Đế ngôn từ bên trong, tràn đầy trách cứ cảm giác, không khỏi nhảy ra bảo trì thần thân, ngươi đừng nói như vậy, cái kia. Đó là Linh Nhi tự nguyện, mà lại thiếu gia lúc đó làm như vậy, cũng là vì cứu Linh Nhi. Nàng thanh âm càng nói càng nhỏ, đến đằng sau hầu như muỗi kêu. Lúc này, Đàm Nhã nhìn về phía thần thân ánh mắt cũng biến thành có chút không tự nhiên lại, đoán chừng là ở trong lòng vì tốt cho nàng bạn thân Tử Linh Lung cảm thấy không bằng phẳng đâu. A, thần thân thấy thế, vội vàng cười ha hả, cái kia, các ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt, các loại giải đấu lớn thời gian nhanh đến ca lại đến gọi các ngươi a, hẹn gặp lại. Vứt xuống như thế câu nói về sau, hắn di chuồn mất một chút thì lui không còn hình bóng. Hô, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, thần thân một trở lại đại điện, liền đại thở hổn hển. Đóng giữ nơi đây khốc khốc đầy mặt kinh ngạc, Khổ lão đại ngươi cái này là làm sao? Khụ khụ, không có gì, thần thân thật vất vả thoát ly xấu hổ chi cảnh, đâu chịu lại cùng thiên chủng thần khô nói. Vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi thủ tại chỗ này thời điểm, bốn phía có thể có cái gì dị động? Khô không có, chính như lão đại ngươi trước nói, chúng ta bị thuần dương tôn giả, kim hoa thánh nữ, còn có Âu Dương Na giả trận bàn vây vào giữa, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cái kia ba vị đều có thể ngay đầu tiên phát giác cũng tới báo tin. Vậy là tốt rồi, thần thân gật gật đầu. Lúc này, thiên chủng thần khô một mặt ủy khuất nói, lão đại, còn chưa tới huyền linh su nữ thời điểm, ngài hãy nói khốc khốc có thể xuất quân giết địch tới. Có thể khốc khốc chờ lâu như vậy đều không tin tức. Rốt cuộc muốn các loại lúc nào a? Thần thân tự nhiên cười một tiếng, hắc hắc, yên tâm đi, tiếp qua gần nửa ngày, người đại triển thân thủ thời điểm liền đến. Khô vậy nhưng quá tốt, khốc khốc hưng phấn hoa chân múa tay. Cùng lúc đó, chiến sủng không gian bên trong tiểu bạch, xích thố, bạo viên, hàn thiên hổ các loại thú, cũng đều là một bộ ma quyền sát trưởng trạng thái. Trên thực tế, thần thân giờ phút này nội tâm, so với chúng nó càng thêm kích động. Tại kiến thức đến Linh Nhi, Đàm Nhã, cùng Tước Tâm bế quan thành quả về sau, thiếu niên này đối vấn đỉnh quần anh cướp cờ chiến thư tâm, càng thêm mãnh liệt. Chuyện quá hay, chương 2117, vạch trần vết sẹo. Lúc này, thần thân dự định đưa vào thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến bên trong mỗi người, đều có tiến bộ nhảy vọt. Duy chỉ có chính hắn, huyền khí tu vi vẫn dừng lại tại lục tinh huyền tông chi cảnh. Bất quá, thiếu niên này lại là tuyệt không gấp, ha ha, lúc đến bây giờ, hư cốc chữ năng đan bên trong chỗ góp nhặt kinh nghiệm tổng lượng, cần phải đầy đủ ta thăng liền 2-3 cái tinh cấp. Hiện tại cũng không cần thiết vội vã ăn, chờ nhập anh hùng chàng sau lại tùy thời mà động. Kể từ đó, đã làm cho ta địch thủ nhóm lòng sinh khinh địch thái độ, lại có thể tại thời khắc mấu chốt lấy, nhân vật thăng cấp trạng thái toàn mãn, đặc hiệu đến bảo toàn chính mình, cớ sao mà không làm đâu. Ước chừng sau 2 canh giờ, Kim Ô Hạo Nhật gần như trèo lên ngọn núi cao nhất, nóng rát thiêu nướng huyền linh su nữ mỗi một tấc đất. Lúc này, tất cả thiên su bảng tuyển thủ dự thi nhóm, đều đã tại mặt quỷ âm dương môn trước hoàn thành tập kết. Bọn họ phía sau tông môn, cùng những cái kia thu hoạch cầm đất tên, nắm giữ xem thi đấu tư cách địa giai trong thế lực người, cũng đều đủ tụ tập ở đây. Bọn họ cùng nhau nhìn quanh mặt quỷ âm dương môn trước cự đất trống lớn, đối cái kia mấy chục vạn tên kẻ dự thi soi mói lên. Khá lắm, lần này tam tông thất môn nhất tuyệt địa người thi đấu lãnh tụ, có thể nói cái đỉnh cái mạnh a. Không tệ, hồi tưởng ngàn năm trước thiên su bảng chi tranh, tu vi cao nhất người thi đấu, cũng chỉ là đạt tới nửa bước huyền tôn chi cảnh. Cái kia chiến dịch cá nhân đấu võ chiến trận chung kết ta cũng có quan sát, chính là Thiên Phù Tông Vu Hạo Diễm, cùng Tiêu Giao Đạo Môn Vũ Văn Phù Trần lưỡng cường tranh chấp. Khi đó, Vu Hạo Diễm cùng Vũ Văn Phù Trần cũng đều chẳng qua là nửa bước huyền tôn cảnh tu vi. Nhắc đến lần trước thiên su bảng biến cố, rất nhiều lão nhân nhi đều ngồi không yên, bắt đầu khoa trương nói, chỉ tiếc cuộc chiến đấu kia quá mức kịch liệt, cuối cùng, Vu Hạo Diễm cùng Vũ Văn Phù Trần quả thực là đánh cái lưỡng bại câu thương, cũng đều thiêu đốt chính mình khoảng 7/10 bản nguyên huyền lực. Nguyên nhân chính là như thế, từ lần trước thiên su bảng biến cố sau đó, đến bây giờ lại không nghe thấy qua Vu Hạo Diễm cùng Vũ Văn Phù Trần tin tức, chỉ sợ đã là mẫn tại chúng sinh đi. Nhớ lại hết lần trước thiên su bảng thi đấu hạng tàn khốc về sau, không ít xem thi đấu đám người càng có thể ý thức được lần này tuyển thủ mạnh, lần này, chỉ là tam tông thất môn nhất tuyệt địa lĩnh quân nhân vật, cũng là thuần một sắc huyền tôn hàng thật giá thật nhất tinh huyền tôn A. Lại thêm hắn các tông đột nhiên giết ra đến hắc mã, tỉ như cái kia thuần dương tôn giả đồ đệ Quan Vũ. Cực Hàn Tôn giả thu một vị duy nhất nữ đệ tử Hạ Thải Nguyệt, còn có Kim Hoa Thánh nữ Quan Môn đệ tử Ngưu Tiểu Lộ. Ba người này lại cũng đều đạt tới nhất tinh huyền tôn chi cảnh. Trừ cái đó ra, còn có mênh mông hơn 10 vị nửa bước huyền tôn cảnh người thi đấu, cái kia cụt một tay Tôn giả ái đổ Dương Hiến Tốn chính là trong đó kiêu sở. Như thế thanh tẩy một phen, này giới quần anh cướp cờ chiến đặc sắc trình độ tàn khốc, cũng có thể đè qua kỳ trước hình dạng. Đúng vậy a, lão lưu ta lúc còn sống có thể xem này rầm rộ, ngược lại cũng coi là không uổng công đời này. Yên lặng, ta nhất thời khắc, liên hợp phe tổ chức các đại lão cùng nhau hiện thân, bên trong một người hét to một câu, toàn trường đều là tính. Thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến thi đấu quy như sau, 1. Kẻ dự thi tuổi tác nhất định phải chưa đầy 18 cái vòng cấp, lại mỗi cái dự thi tông môn nhân đếm hạn mức cao nhất làm một thiên. Cái này hạn mức cao nhất, không chỉ có chỉ kẻ dự thi bản thân, còn bao gồm các ngươi chiến sủng, tỏa kỵ, vân vân. 2. Thời gian chiến tranh sử dụng huyền binh, huyền đan, huyền phù các loại hết thảy phụ trợ nếm một chút cấp, đều không thể vượt qua địa giai thượng phẩm. 3. Tại cái này ngang dọc 100.000 dặm anh hùng trong tràng, chung để đặt có 99 cắn anh hùng kỳ, phương nào cuối cùng chiếm cứ anh hùng kỳ khí linh số lượng nhiều nhất, tính gộp lại thời gian dài nhất, tích phân thu hoạch lượng thì càng cao. 4. Giải đấu lớn thời hạn làm một tháng. Một tháng sau, tất cả kẻ dự thi đều sẽ bị tự động truyền về nơi đây. Đến lúc đó, liên hợp phe tổ chức hội căn cứ thế lực khắp nơi chiếm cứ anh hùng kỳ số lượng nhiều thiếu, thời gian dài ngắn làm căn cứ, đánh giá tích phân bài danh. Đem 4 điểm quy tắc gọn gàng trình bày hoàn tất về sau, lão giả kia tay áo vung lên, chỉ hướng sau lưng mặt quỷ âm dương môn, lại nói qua cái này hai cánh cửa, bên trong khắp nơi đều có giám sát trận pháp. Tất cả chưa tiến vào sân thi đấu người, đều có quyền tiến về trận bình phong chỗ quan chiến, bảo đảm giải đấu lớn công bình công chính. Sau đó, lão giả kia chậm chậm nheo cặp mắt lại, bản tôn nhất định phải cường điệu là, thiên su bảng giám sát trận pháp bí ẩn tính độ cao, bố trí phạm vi rộng, đều so cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến cao hơn mấy lần không ngừng. Đâu đâu cũng có, không chỗ không tra trận lực, có thể tránh thức làm đến đem mỗi một tên người thi đấu tại bất kỳ địa phương nào mọi cử động nhìn một cái không sót gì. Cho nên, nếu có người bị tra ra làm trái quy chuyến đi, vô luận là ai, đều muốn lập tức tước đoạt tư cách dự thi. Tông này môn trước đó rất nhiều thi đấu hạng tổng điểm hết thảy về không, cũng trục xuất huyền linh su nữ. Nghiêm trọng kẻ phạm quy, lập trảm vô xá. Ta lời nói kể xong, còn có người nào vấn đề? Ta có vấn đề, lão đầu kia vừa dứt lời, thần thân liền quả quyết mở miệng, trừ những quy củ này bên ngoài, có phải hay không liền không có hắn ẩn tính quy tắc? Ẩn tính quy tắc, chủ phán quan còn không có phát ra tiếng, ngược lại là đứng thẳng một bên hiển thánh dạng dẫn đầu nhăn đầu lông mày. Tức giận nộ khí quát nói, lời này của ngươi là có ý gì? Cái nào một giới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu không là công bình công chính, tại sao cái gì ẩn tính quy tắc? Ha ha, vậy là tốt rồi. Thần thân du côn cười nhún nhún vai, trước đó ta tham gia cầm đất bảng quần anh cướp cờ thời gian chiến tranh đợi, bị qua như thế nào đãi ngộ, tin tưởng rất nhiều người đều tận mắt nhìn đến qua. Cho nên, ta nhất định phải trước mặt mọi người hướng liên hợp phe tổ chức lấy một cái khẳng định thuyết pháp, có phải hay không trừ chủ phán quan mới giới thiệu quy tắc bên ngoài. Lại không cái gì phụ ra, ẩn tính quy tắc. Lúc này, Thiên Phù Tông tả trưởng sử lạnh lùng hư một cái, hư, hắn người thi đấu đều không nghi thần nghi quỷ, người một cái lục tinh huyền tông cảnh cặn bã, cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này ăn nói lung tung. Sợ chết lời nói, dứt khoát sớm làm vứt bỏ thi đấu đi, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lục tinh huyền tông làm sao? Thiên su thi đấu hạng, chẳng lẽ lại còn quy định kẻ dự thi tu vi hạn cuối hay sao? Thần thân lại là một mặt du côn tướng lắc đầu, người muốn không phục. Chúng ta dứt khoát lại đánh bạc một ván. Thì đánh bạc trong mắt người ta cái này lục tinh huyền tông cảnh, cặn bã có hay không năng lực tại quần anh cướp cờ chiến bên trong, bằng vào sức một mình, xử lý chí ít 10 cái huyền tông đỉnh phong cảnh tồn tại, thế nào? Dù sao nhiều như vậy lúc ngày trôi qua, từ trúc lâm bên trong nhà xí, đoán chừng cũng chứa đầy ao, chờ lấy ngài lần nữa vào xem đâu. À đúng, hiền thánh dạng tiền bối nếu có hứng thú lời nói, cũng không ngại cùng nhau tham dự vào. Vừa vặn cùng một chỗ dư vị ngày đó cái kia khắc cốt minh tâm mỹ diệu tư vị. Lời vừa nói ra, biết được đầu đuôi sự tình mọi người, đều nín đủ ý cười. Thần thân cái này là cố ý vạch trần hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử vết sẹo a. Chuyện quá hay, chương 2118, là hắn, ngươi, hai tên vị so thiên tôn đại năng, giờ phút này đều bị khí đến mặt đỏ tới mang tai, dựng râu trừng mắt. Nhưng ngại ở nơi này nhiều người phức tạp, bọn họ cũng không dám tùy ý làm bậy. Chỉ có thể cố nén cái này giọng điệu, hừ, nhóc con cuồng vọng, bản tôn xấu hổ tại ngươi nói. Các ngươi cho rằng ta vui lòng cùng các ngươi nói chuyện. Thần thân bĩu môi, lại xoa bóp chóp mũi, từ lúc lần trước cái kia việc sự tình về sau, cũng không biết các ngươi nhị lão sau này trở về có hay không xúc miệng, ta nói chuyện với các ngươi còn căm ghét tâm đâu. Làm càn, hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử cùng kêu lên gầm thét, trong mắt sát ý ngút trời giống như thực chất. Tả lão khác xúc động, tiểu xúc sinh này. cũng chỉ có vào lúc này xính một xính miệng lưỡi nhanh chóng. Đoan Mộc Lăng Vân truyền âm nói, đợi tiến anh hùng, đệ tử chắc chắn rút gân lột ra, coi là ngài xuất ngụm ác khí. Một bên khác, Dược Thần Tông người thi đấu đầu lĩnh Tiêu Vũ Trù, cũng nói với Hiển Thánh Dạng cùng loại lời nói. Thần thân, ngươi dù sao cũng là một phái chí tôn, trong ngôn ngữ còn như thế ngả ngớn, còn thể thống gì? Lúc này, chủ phán quan không nhẹ không nặng áp thần thân một câu, xem như chế trụ sự cố, tiếp tục nói, bản tôn có thể đúng đắn nói cho ngươi, ngươi lúc trước lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ồ, nói như vậy, chỉ cần là giải đấu lớn chưa từng cấm đoán, ta làm, cũng không thể tính toán làm trái quy tắc đúng hay không? Thần thân không kiên nhẫn lại hỏi một lần. Không tệ, quân anh cướp cờ chiến, mỗi người dựa vào bản lĩnh, sinh tử từ mệnh. Trừ cố định thi đấu quy bên ngoài, không gì kiêng kỵ. Ngươi nếu là có năng lực, coi như đem hắn người thi đấu hết thảy giết sạch, cũng không có chút nào chịu tội. Chủ phán quan nói đến đây, khinh miệt liếc liếc một chút nơi xa thiếu niên áo trắng, giễu cợt nói, sợ chỉ sợ ngươi sẽ trở thành chết sớm nhất một cái kia, nhưng là không còn vị trí nói rõ lý lẽ đi. Nghe vậy, thần thân chỉ là cười nhạt một tiếng, mảy may không có đem đối phương trong ngôn ngữ lý luận sắc bén để ở trong lòng, ha ha, tất cả mọi người nghe thấy a. Đây chính là liên hợp phe tổ chức làm ra cam đoan. Ta nghĩ, những thứ này đứng ngạo nghễ tại Huyền Linh Đại Lục chi đỉnh các đại nhân vật, tổng không đến mức lật lọng a. Ngươi nói nhảm nhiều quá, chủ phán quan không kiên nhẫn khoát khoát tay, đánh ra thần thân về sau, người tôn giả này chậm rãi đưa ngón trỏ ra, xa xa chỉ hướng đặt ở cái kia hai phiến mặt quỷ âm dương môn trước rất nhiều truyền tống hồn ngọc, mở miệng nói, đây là bảo mệnh sử dụng truyền tống hồn ngọc, chắc hẳn các vị sớm đã biết rõ công hiệu, bản tôn ở chỗ này liền không lại làm nhiều lắm lời. Nhưng có một đầu, tiến vào anh hùng chàng sở có người thi đấu, đều phải mang theo vật này, lấy bảo đảm giám sát trận pháp có thể thời gian thực khóa chặt mỗi người cụ thể phương vị, từ đó dẫn xuất hình ảnh. Trọng yếu nhất là, truyền tống hồn ngọc Ritter có huyền trận chi năng, có thể thời gian thực giám sát mỗi người các ngươi sử dụng mỗi một kiện huyền phẩm phẩm cấp. Một khi phát hiện làm trái quy sử dụng tình huống, tất nghiêm trị không tha. Bởi vậy, nếu có người không nguyện ý đeo truyền tống hồn ngọc, vậy ngươi cũng liền không có tư cách vào đến anh hùng trong chàng tham dự giao đấu. Nói xong, ánh mắt của hắn hữu ý vô ý liếc thần thân liếc một chút, gần từng chữ một, chỉ cần không phải bản thân tế ra hồn lực, đem truyền tống hồn ngọc bóp nát lời nói, nó kiên cố trình độ, tương đương với địa giai trung phẩm huyền binh, rất khó phá nát. Bởi vậy, khi tiến vào anh hùng chàng về sau, người nào truyền tống hồn ngọc bị hủy, cũng liền mang ý nghĩa hắn mất đi tư cách tranh tài, nhớ lấy. Được. Xem ra lúc này còn thật muốn đem khối này, máy theo dõi, đồng dạng đồ vật nhi tùy thời tùy chỗ mang theo. Thần thân trong lòng thầm động, Hiền Thánh Dạng, Tả Trưởng Sử bọn người, vẫn không khỏi mắt sáng lên, thầm nghĩ, hắc hắc hắc, chỉ phải mang theo truyền tống hồn ngọc, bất luận ngươi trốn đến anh hùng chàng cái nào xó xỉnh, bản tôn cũng có thể tùy thời cho đệ tử truyền tống ngươi vị trí tin tức. Kể từ đó, ngươi tiểu xúc sinh này cũng chỉ có chờ chết mệnh. Tốt, đến đón lấy ta niệm đến tên tông môn người thi đấu. Xếp thành hàng xuyên qua mặt quỷ âm dương môn, đứng ở truyền tống trên đài. Chờ các ngươi tông môn người thi đấu tề tụ, truyền tống đài chi lực tự sẽ tùy cơ đem bọn ngươi truyền tống đến anh hùng chàng nơi nào đó. Ma chơi tông, chủ phán quan niệm lên danh hào thời khắc, thần thân thế nhưng không có nhàn rỗi. Hắn lặng lẽ lan truyền thần hồn chi lực, bày vẫy toàn trường, tỉ mỉ điều tra mỗi một vị người thi đấu hư thực. Khá lắm, này giới thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến người thi đấu tổng số, vượt qua 300.000 đại quan. Trung hấp dẫn 356 cái thiên cấp thượng tông tham dự vào. Bên trong, chỉ là huyền tông lão tổ cấp tồn tại, đã không dưới vạn người, chậc chậc chậc. Phải biết, có thể tham gia thiên su bảng thi đấu hạng, mỗi một vị tu giả đều là tuổi tác chưa đầy 18 cái vòng cấp thanh thiếu niên, có thể xưng tiềm lực vô hạn. Mênh mông hơn một vạn người, vẻn vẹn lấy thanh thiếu niên chi tư, liền đã đứng lên trong tu giới, vô số người mong muốn mà không thể thành huyền tông lão tổ trên độ cao, có thể thấy được thiên su bảng thi đấu quy cách cao bao nhiêu. Trước mắt đã biết nhất tinh huyền tôn cảnh tu giả, đã vượt qua 10 ngón số lượng. Nửa bước huyền tôn cấp cao thủ, cũng gần như phá trăm. Cái này cũng chưa tính có chút cha không dò ra cụ thể tu vi người. Ân, trên người bọn họ cần phải mang theo che đậy huyền năng khí tức bảo vật. Thần thân trong lòng ám đạo, nếu không phải là bởi vì hắn giờ phút này thần hồn năng lực nhận biết, đến sớm đạt có thể so với huyền tôn cửu tinh đỉnh phong trình độ lời nói, sợ là liền những cái kia nửa bước huyền tôn cấp tu giả thực lực đều khó mà điều tra rõ. A, là hắn, ta nhất thời khắc, thần thân đột nhiên tinh thần chấn động, gia hỏa này làm sao cũng chạy tới dự thi. Thần thân trong miệng gia hỏa này, là cái thân mang một bộ màu xanh đen bó sát người áo đen, lưng che đậy một kiện màu lót huyết hồng, hợp với linh tàm hắc tuyến thêu thành 9 con hung thú lạc ấn áo choàng nam tử. Giờ phút này, hắn đầu đầy không bị trói buộc tóc đen, tại linh uẩn rồi rào gió mát bên trong làm càn phấn khởi lấy, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt như đao tước búa khắc. Nhất làm cho thần thân ký ức vẫn còn mới mẻ, là cái này tiểu thanh niên hai mắt. Sắc bén mà hung ác quyết đôi mắt, lúc nào cũng tách ra giống như tử thần lưỡi hái giống như lạnh lẽo quang hoa, người bất động, mục đích không rời, cũng đã sát khí bốn khắp, đoạt người tâm phách. Cái này tiểu thanh niên không là người khác, chính là năm đó thụ Đàm Nhã ủy thác, tại Thanh Vân Chi đỉnh ám sát thần thân chưa thỏa mãn thích khách liên minh thiên cấp cường giả, Dạ Yểm. Đang lúc thần thân thần hồn chi lực quét đến Dạ Yểm thời khắc, cái sau tựa hồ lòng có cảm giác, bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía thần thân chỗ, khóe miệng khẽ nhếch, truyền âm nói, tiểu tử, những năm gần đây ta tìm ngươi tìm song khổ, chưa từng nghĩ đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngươi còn thiếu nợ ta nhất kích đâu, có nhớ không? Bất quá bây giờ xem ra, năm đó ta ngược lại thật sự là xem nhẹ ngươi, ngươi thiếu nợ ta, liền tại tiến anh hùng chàng sau còn lại đến. Thần thân nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng tốt, tùy thời xin đợi. Thần thân tại nhận ra Dạ Yểm về sau, cũng không có biểu hiện ra đối phương trong dự liệu khiếp đảm, hoặc là khẩn trương chi tình, ngược lại hoàn toàn như trước đây thong dong. Điều này cũng làm cho Dạ Yểm không khỏi cao nhìn đối phương liếc một chút. Trên thực tế, thần thân đối cái này nắm giữ tử thần tên sát thủ, cũng là tràn ngập lòng hiếu kỳ, ta càng không có cách nào nhìn thấu hắn tu vi sâu cạn. Chuyện quá hay, chương 2119, giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngày đó tại Thanh Vân Chi đỉnh thời điểm, thần thân thực lực mặc dù kém xa Dạ Yểm, nhưng hắn trong lúc mơ hồ cũng có thể phát giác được thực lực đối phương sâu cạn, ước chừng tại Cửu Tinh Huyền Tông đỉnh phong cùng nửa bước Huyền Tôn ở giữa. Nhưng hôm nay, thần thân thần hồn năng lực nhận biết cắm đầu mà tiến cực lớn, ngược lại cha không dò ra Dạ Yểm tu vi cao thấp, cái này hắn thấy cũng không phải chuyện tốt. Kết quả là, thiếu niên này liền bắt đầu thần niệm truyền âm, muốn từng bước một moi ra chân tướng, ta ngược lại thật ra có chút ngoài ý muốn, người rõ ràng là cái sát thủ, làm sao lại đột nhiên tâm huyết dâng trào, tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Người ăn mặc dù chưa biến hóa, có thể trước ngực trái treo huy chương, rõ ràng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, trận tinh môn, đặc thù đánh dấu A. Liên quan tới tam tông thất môn nhất tuyệt địa tin tức tương quan, thần thân là theo ách nô trong miệng biết được. Đến đón lấy quần anh cướp cờ chiến, chúng cường hội tụ, cái này biết người biết ta công phu cũng không thể rơi xuống. À, người biết cũng không ít, phải thì như thế nào? Dạ Yểm không mặn không nhạt hồi câu, thần thân khóe miệng dương nhẹ, nói, không thế nào, ta chỉ là hiếu kỳ. Người đường đường thích khách liên minh thiên cấp sát thủ, làm sao lại đột nhiên thay đổi địa vị? Chẳng lẽ còn thật thì bỏ xuống đồ đao hoàn lương hay sao? Thần thân lời nói, tựa hồ trong bất chi bất giác đâm trọt đối phương chân đau. Dạ Yểm sắc mặt tối sầm, bớt nói nhảm, chúng ta anh hùng chàng gặp. Sau đó, hắn liền có chút không kiên nhẫn đóng chặt hai mắt, phong bế thần thức, không lại phản ứng đối phương. Móa, làm sao trò chuyện một chút thì nhỏ nhặt đây? Con hàng này không theo lẽ thường ra bài A, thần thân bĩu môi. Xem ra còn muốn từ đối phương trong miệng moi ra càng nhiều tin tức tới là khả năng không lớn. Đang lúc này, tại Dạ Yểm bên cạnh duyên dáng yêu kiều nữ tử kia hé miệng cười một tiếng, giống như là hiểu rõ thần thân cùng Dạ Yểm trò chuyện đồng dạng. Tiếp theo sát, thần thân cùng nữ tử này bốn mắt nhìn nhau, không khỏi trong lòng nhất động, a, nữ nhân này, ta rõ ràng chưa thấy qua, có thể tại sao có thể có loại nhìn rất quen mắt cảm giác. Đột ngột, thần thân trong đầu đột nhiên lóe qua từng tại Thanh Vân Chi đỉnh gặp phải một người khác. Hắn thân mang một bộ màu băng lam áo lụa, phía trên thêu lên lịch sử tao nhã trúc diệp hoa văn trắng như tuyết đường viền, cùng trên đầu của hắn buộc lên tóc dài dương chi ngọc châm cài hòa lẫn. Trong ngôn ngữ, thủy chung cạn cười nhẹ nhàng, tựa như nhẹ nhàng chọc thế áo trắng thư sinh, phong tư đặc tú, cởi mở rõ ràng nâng, thêm nữa trên trán mỹ nhân nhọn, tựa như trích tiên hạ phàm. Hốt hoảng ở giữa, lại khiến người ta khó phân biệt người này đến tột cùng là nam hay là nữ. Nằm gạch chéo người cái vòng vòng. Con hàng này không phải là lúc trước cùng Dạ Yểm cùng lúc xuất hiện tại Thanh Vân Chi đỉnh ra hỏa a. Trận Tinh Tông Minh Viêm, thần thân giống như là đột nhiên minh bạch cái gì, khó trách Dạ Yểm hiện tại phủ lên Trận Tinh Tông huy chương, còn chạy tới tham gia thiên su bảng tranh bá thi đấu. Chẳng lẽ lại hai người này, nghĩ đi nghĩ lại, thần thân chỉ cảm thấy đến toàn thân đánh tới một trận ác hàn, cái này Minh Viêm đến cùng là nam hay là nữ? Vẫn là, đi Thái Lan làm phẫu thuật, ân, may mắn đây là dị giới. Nếu không thần thân tuyệt bức có lý do hoài nghi đối phương là cái đại điêu manh muội. Cười cười cười, người còn không biết xấu hổ cười. Đây là, Dạ Yểm tức giận nộ khí đối Minh Viêm truyền âm, sớm biết thì không nên cùng ngươi đánh bạc cái kia một đám. Ha ha ha, trách ta đi, chỉ có thể nói ngươi có chơi có chịu. Minh Viêm cười cái nhánh hoa nát rung động, thẳng nạo trước vây run run thẳng lắc mắt người, ngươi cũng đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, muốn không phải trận chiến kia, ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy ta bộ mặt thật sự, càng không có cơ hội cùng ta. Dạ Yểm trợn mắt chừng một cái, ngừng, nhắc lại việc này ta nổi nóng với ngươi a. Hắn mặc dù hung dữ chừng mắt, nhưng hắn thân là thích khách liên minh tối cao cấp sát thủ, đồng quang bên trong vốn người đầy che sát khí, giờ phút này lại tia sợi chưa lưu giữ. Lúc này, thần thân chú ý lực lại bị một tên khác tu giả hấp dẫn đi. Đó là cái khuôn mặt tiều tụy bà lão, nàng còng lưng thân thể phía sau, đỉnh lấy cái to như vậy lưng còng cái nắp, cả người quấn tại một bộ trạm trắng như tuyết áo choàng bên trong, thì lộ ra cái đầu, một khạp, giống như là sắp ngủ đồng dạng. Lão bà này tuổi tác, chẳng lẽ còn chưa đầy 18 cái vòng cấp, quỷ dị nhất là, vì sao ta luôn cảm thấy nàng khí thức có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Kỳ quái, thần thân hồi suy nghĩ hồi lâu, thực sự không nhớ nổi chính mình cùng vị lão bà này bà từng có như thế nào gặp nhau, dứt khoát không thèm quan tâm nàng. Đáng giá lưu ý là, cái này không người lão thái bà huyền khí tu vi, tổng cộng đến nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cấp độ. Điểm này, thì liền tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong lĩnh quân người thi đấu đều vỗ mông ngựa khó đạt đến. Bất quá thần thân trước đây sớm đã theo ách nô trong miệng biết được, tam tông thất môn nhất tuyệt địa thiếu niên thiên tài nhóm, không chỉ có riêng là mạnh tại tu vi cảnh giới phía trên. Bọn họ chỗ tông môn thâm hậu nội tình, lượng lớn tư nguyên, đắp lên mà ra thiên tài, vậy cũng là có thể vượt cấp giết địch yêu nghiệt. Thường thường một cái nửa bước huyền tôn, liền có thể cùng 2-3 số nhất tinh huyền tôn chiến cái khó phân trên dưới. Nếu là lại tăng thêm một chút xíu vận khí, tam tông thất môn nhất tuyệt địa giảm dưới bộ huyền tôn, giết bại một tên tầm thường nhị tinh huyền tôn đại năng, đó cũng là qua quýt bình thường sự tình. Trên thực tế, ngay tại thần thân thả ra thần hồn chi lực cảm ứng bốn phía, cũng lúc nào cũng sợ hãi thán phục thời khắc, hắn tông môn đỉnh phong người thi đấu nhóm, cũng tại đối Thanh Vân tông dự thi đội hình tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật sự là không nghĩ tới a, Thiên Xu cầm đất tranh bá lúc trước không có tiếng tăm gì Thanh Vân tông, lại ra hai cái nửa bước huyền tôn, một cái nhất tinh huyền tôn cảnh tồn tại. Không phải sao? Hơn nữa còn là ba vị khuynh quốc khuynh thành chi tư mỹ nhân nhi. Thật làm cho người ước ao ghen tị a, tiểu tử kia có tài đức gì? Bên người vây quanh hắn cô nàng đúng là một cái so một cái đáng chú ý. A, ta nhớ được cái kia tên là Miêu Linh thiếu nữ, trước đây tham gia huyền thực kỹ pháp chiến đấu thi đấu lúc, huyền khí tu vi còn xa chưa đạt tới nửa bước huyền tôn chi cảnh đây. Ừm, xác thực rất hiếm lạ. Ha ha, thần thân chỉ có trưởng giáo chí tôn tên, lại là yếu nhất gà tồn tại. Mà lại hắn cùng cái kia ba vị mỹ nữ chênh lệch còn to lớn như thế, thật không hiểu rõ Thanh Vân Tông làm sao lại tuyển hắn đến chấp trưởng một phái. Thanh Vân Tông, đang lúc này, chủ phán quan chỉ đến Thanh Vân Tông. Thần thân lúc này mới tập trung ý chí, dẫn Miêu Linh, Đàm Nhã, Tước Đế ba người, cùng nhau đi hướng mặt quỷ âm dương môn chỗ. Ừm, Thanh Vân Tông thì các người bốn người dự thi sao? Chủ phán quan hơi hơi run run mí mắt, các người muốn là còn có cái gì chiến sủng, tọa kỵ, cũng nhất định phải phóng xuất ra nghiệm tra linh. Kiểm tra thực hư hợp cách phía sau có thể vào anh hùng tràng. Thần thân gật gật đầu, tiện tay vỗ bên hông treo nạp thú túi. Siêu, siêu, siêu, siêu. Tiếp theo sát, tiểu bạch, xích thố, bạo viên, hàn thiên hổ, khốc khốc, còn có hám địa lôi nghiêu các loại thú, hết thảy được phóng thích mà ra. Chỉ có thần thân tự mình biết, bên hông hắn treo lấy nạp thú túi chỉ là che giấu tai mắt người sử dụng, quả kỳ cũng tốt, chiến sủng cũng được, đều là hắn theo chiến sủng không gian bên trong triệu hoán mà ra. Chuyện quá hay.